trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1641. Đánh mặt. Có thể. Nữ tử kia không do dự nhẹ gật đầu. Thật có lỗi. Làm cho Hàn Sảo không ngờ là Tiểu Duyệt cự tuyệt. Tiểu Duyệt, ngươi làm gì vậy? Hàn Sao chừng con gái một cái. Tiểu Duyệt vừa muốn nói cái gì, đám thân thích đã xông tới. Tiểu Duyệt không muốn đi, vì tiểu thư này, ngươi thấy ta thích hợp không? Nữ nhi Tiểu Vân của ta còn muốn thông minh lanh lợi gấp 10 so với Tiểu Duyệt, vì tiểu thư này, nếu Tiểu Duyệt đã không biết tốt xấu như thế, để cho Tiểu Vân nhà ta đi được không? Ta tu bổ vương u, v, quy, quy, o, mơ, ươm hơn 300 năm. Nghề này do ta truyền thụ cho Thiểu Nhị, ta đi khẳng định còn tốt hơn Thiểu Nhị a. Đang trong phòng thu dọn đồ đạc, Thiểu Nhị nghe đại ca mình nói thế, thở phì phò vọt ra ngoài. Đại ca, ngươi không thể nói dối trắng trợn như vậy. Thiểu Nhị nhìn trung niên tướng mạo giống mình ba phần, nói. Ngươi tu bổ vương u, v, quy, quy, o, mơ, ươm 300 năm, nhưng ta tu bổ lại 500 năm. Xin hỏi ngươi dạy ta thế nào? Ngươi muốn làm phản? Đại gia Tiểu Duyệt trầm mặt nói. Ngươi không thể vì vị tiểu thư này đến mà trợn mắt nói dối như vậy. Nói tới đây, hắn nhìn về phía cô gái kia, nói. Vị tiểu thư này, ngươi phải đưa dạng người này vào nhà mình sao? Thiệu Nhị nhìn thấy nữ tử kia trầm mặt, tay chân cũng lạnh buốt. Đây là cơ hội cuối cùng của nhà bọn họ để xoay người a. Nhưng giờ, thân đại ca của hắn vì có thể đến nhà vị tiểu thư này mà không tiếc kéo mình xuống. Ta không rõ ngươi tại sao phải làm như vậy. Thiệu Nhị nhìn đại ca mình trong mắt đầy vẻ thất vọng. Kéo ta xuống nước, ngươi có thể thượng vị sao? Phụ thân, người sai rồi, đại bá kéo người xuống nước có lẽ có tâm tư thượng vị. Nhưng hắn muốn nhất là không để ngươi có được phần cơ duyên này. Tiểu Duyệt nhìn vẻ mặt cực kỳ bi ai phụ thân than nhẹ. Ta không lấy được, cũng không để ngươi dễ chịu, ta rất muốn biết lòng người tại sao lại ti tiện đến bực này. Nói năng bậy bạ. Đại bá Tiểu Duyệt nói xong bàn tay xuất ra đánh về phía gương mặt xinh đẹp của Tiểu Duyệt. Mắt thấy đại thủ sắp đánh vào mặt Tiểu Duyệt. Một ngọc thủ đưa ra chặn lại. Người của công tử mà ngươi cũng dám động. Nữ tử kia nhìn chằm chằm đại gia Tiểu Duyệt, đôi mắt bắn ra một tia lăng lệ. Ta xem ngươi chán sống rồi. Đại gia Tiểu Duyệt bị nữ tử nhìn chằm chằm, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, liên tiếp lui lại mấy bước. Cô là ai? Tiểu Duyệt nghi ngờ nhìn cô gái kia, hỏi. Trần Nguyệt Lan. Nữ tử kia nhìn Tiểu Duyệt khẽ mỉm cười đáp. Trần Nguyệt Lan. Ta còn có một thân phận khác. Trần Nguyệt Lan cười nói. Quản gia Tử Kinh Trang Viên. Tử Kinh Trang Viên. Tiểu Duyệt kinh hô to. Tử Kinh Trang Viên không phải Diệp công tử vừa mới mua lại hôm nay sao? Đúng vậy. Trần Nguyệt Lan nhẹ gật đầu. Diệp công tử để cho ta tới tiếp gia đình các ngươi đi Tử Kinh Trang Viên. Nói tới đây Trần Nguyệt Lan đưa cho Tiểu Duyệt một túi càn khôn. Cái này cho ngươi. Thần niệm Tiểu Duyệt quét qua, khiếp sợ phát hiện trong đó có 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Nguyệt Lan cười nói. Sau này, cả nhà các ngươi ở Tử Kinh Trang Viên, đợi chút nữa ta sẽ cùng ngươi đi mua một chút đồ dùng hàng ngày thuận tiện giới thiệu cho ta một chút về phong thổ thần thành. Cái này quá quý giá. Tiểu Duyệt vội vàng từ chối. Chỉ có 10 vạn trung phẩm tiên thạch mà quý giá gì? Trần Nguyệt Lan bất ngờ nói. Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Tiếp theo Trần Nguyệt Lan lại nói. Chủ quản công hội tham ô tiên thạch của ngươi ta đã cáo chi công tử sẽ giúp ngươi lấy lại 150 vạn tiên thạch kia trở về. Tiểu Duyệt trầm ngâm một chút rồi nhận lấy. Nàng từ giọng điệu của Trần Nguyệt Lan nhìn ra đối phương thật không để ý đến 10 vạn 8 vạn tiên thạch này. mà gia đình của các nàng lại cần số tiên thạch này. Tiểu Duyệt chuẩn bị đưa khoản tiên thạch này cho phụ mẫu đặt mua mấy bộ quần áo đẹp, nếu đồ mặc quá keo kiệt chỉ sợ sẽ bôi đen Diệp Hảo. Nghe Trần Nguyệt Lan và Tiểu Duyệt nói chuyện, thân thích một nhà ngây ngẩn cả người. Hóa ra trang chủ Tử Kinh trang viên coi trọng Tiểu Duyệt. Trần Nguyệt Lan xuất hiện tiếp một nhà họ đi hưởng phúc. Tiểu Duyệt, ngươi xem thử có thể nói giúp với vị quản gia này để đường tỷ cũng theo ngươi đi Tử Kinh trang viên được không? Đại nương Tiểu Duyệt tiến lên lấy lòng, nói. Tiểu Duyệt nhìn cũng không nhìn bà ta một cái. Cha, mẹ, tùy tiện thu thập một chút, đợi chút nữa con đưa các người đi đặt mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Thiệu Nhị và Hàn Sảo ớt tiếng vội vàng tiến vào gian phòng. Lúc này, rốt cuộc đã xác định được nhà bọn hắn gặp vận may lớn. Đám thân thích vừa muốn lại gần thì Tiểu Duyệt trầm mặt quát. Các người sao còn có mặt mũi nói chuyện nữa, hôm nay ta tuyên bố luôn. Từ nay về sau, nhà ta và các người không còn bất cứ quan hệ gì. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta huyết mạch đồng nguyên, cắt ngang xương cốt vẫn liền gân mà. Đại bá Tiểu Duyệt nghiêm mặt nói. Đúng vậy Tiểu Duyệt, ngươi không thể vì đã phát tài mà không nhận đám thân thích nghèo chúng ta. Tam thúc Tiểu Duyệt không vui nói. Tiểu Duyệt, ngươi không thể qua sông đoạn cầu như vậy. Tiểu Duyệt ngữ khí bất thiện lên tiếng. Mẹ ta đào mỏ bị hàn độc xâm lấn hướng các ngươi cầu cứu thì cả đám các ngươi như tránh độc xa. Cha ta bị một hoàn khố cắt chân tìm các ngươi vay tiền thì các ngươi ngay cả một khối tiên thạch cũng không bố thí. Giờ nghe ta được nhận 150 vạn tiên thạch do trích phần trăm bán nhà, các ngươi ai cũng muốn chia một chút. Lời này của Tiểu Duyệt nói rất lớn, hàng xóm bốn phía rất nhanh đã xông tới. Chư vị đại thúc đại bá phân xử thử. Tiểu Duyệt nói tới đây chỉ vào thân thích bên cạnh mình. Những năm nay, ngày lễ ngày Tết, các người có từng nhìn thấy bọn hắn qua nhà chúng ta một lần không? Ta giờ còn nhớ rõ, khi bọn hắn nhìn thấy chúng ta thì đi vòng tránh né kia. Đồ không biết xấu hổ. Người nào không biết nhà ngoại lão Thiệu trừ Thiệu Nhị còn lại đều là bạch nhãn lang, nghe nói Thiệu lão gia tử bị lão đại ngược đãi đến chết đó. Thê tử Thiệu lão đại cũng là hạng đàn bà đanh đá, thường hay chửi mắng cha mẹ chồng, bây giờ còn hùng hổ ở đây. Thiệu lão tam cũng là một đứa con bất hiếu, những năm nay ăn uống cá cược chơi gái, không làm được cái gì. Còn tứ cửu của Tiểu Duyệt cũng thuộc loại xài lang, không nhận thân thích. Đúng vậy, nhà mở sòng bạc, trong tay có 3-5 vạn, lúc trước Hàn Sảo có đi vay tiền, ngươi đoán xem hắn làm thế nào, không những một tiên thạch cũng không cho mượn, còn trước mặt mọi người đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Sảo. Giờ nhìn thấy người ta phát đạt thì tới liếm láp làm thân. Sao không nói đến tam biểu tỷ của Tiểu Duyệt kia, ta nghe nói nàng vẫn còn làm tiểu tam đó. Mở ngoặc tròn làm vợ bé đóng ngoặc tròn. Nghe những hàng xóm Tiểu Duyệt lao nhau, đám người Thiệu lão đại rốt cuộc không dám ở lại nữa, xám xịt rời đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1642. Hiện thế báo. Công hội là một tổ chức trọng yếu của thần thành. Vì vậy, chức hội trưởng công hội vẫn luôn là mục tiêu để các thế lực khắp nơi tranh đấu. Mà 10 năm nay, hội trưởng công hội rơi vào trong tay Trương gia. Bất quá, hội trưởng là thân đệ đệ của Trương gia gia chủ. Trương gia gia chủ trưởng quản Trương gia, lại không thích hợp làm hội trưởng. Nhưng luận thân phận, hội trưởng công hội lại càng thêm tôn quý so với tộc trưởng này. Vì vậy, thân làm hội trưởng công hội Trương Giản Chi vẫn muốn làm ra một phen thành tích, bởi vì như vậy không chừng có thể đạt được tước vị như lão gia tử. Quốc công. Dưới tình huống bình thường, Trương Giản Chi hắn không chiếm được tước vị này. Dù sao, có thể kế thừa tước vị cũng chỉ có Trương gia gia chủ mới có, nhưng khi làm hội trưởng công hội, hắn có tâm tư này. Muốn làm ra thành tích không có nghĩ có thể làm ra được. Trương Giản Chi vắt óc tìm mưu nghĩ kế cũng không có tăng được bao nhiêu cho thu nhập của công hội, ngay lúc hắn vô kế khả thi thì nghe có người mua Tử Kinh Trang Viên. Tử Kinh Trang Viên có giá đến 30 ức. Trương Giản Chi quyết định tự mình ban thưởng cho nghiệp vụ viên đó. Hội trưởng tự mình ban thưởng, chuyện này vinh dự cỡ nào. Nhân viên công tác của công hội cũng hành động. Quét dọn vệ sinh, răng đèn kết hoa. Đợi đến khi Trương Giản Chi xuất hiện ban thưởng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hội trưởng, ngài hảo. Mấy ngàn nhân viên công tác hướng Trương Giản Chi hành lễ. Trương Giản Chi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một nữ tử diễm lệ nói. Ngươi là Tiểu Lãm? Tiểu Lãm vội vàng đáp. Xin chào hội trưởng đại nhân, ta là Tiểu Lãm. Trương Giản Chi vỗ vai Tiểu Lãm, cười nói. Tiểu Lãm, lần này ngươi vì công hội lập công lớn rồi. Cũng nhờ hội trưởng đại nhân dạy dỗ tốt. Nghe Tiểu Lãm nói như thế, nụ cười trên mặt Trương Giản Chi càng lớn. Ta sẽ báo cáo lên trên có nhắc tới ngươi, đến lúc đó phía trên không chừng còn có ban thưởng thêm. Trương Giản Chi không ngại nâng lên Tiểu Lãm. Tiểu Lãm là một nghiệp vụ viên, lại có được bao nhiêu ban thưởng chứ, phần lớn còn sẽ không rơi trên người mình. Đa tạ hội trưởng. Tiểu Lãm kinh hỉ cảm tạ. Ha ha. Trương Giản Chi cười nói. Bây giờ, ta sẽ ban thưởng tiền mặt cho ngươi. Nói tới đây Trương Giản Chi đi tới đài chủ trì. Thời điểm Trương Giản Chi chuẩn bị nói gì thì một thân ảnh vội vàng đi tới. Hội trưởng. Trương Giản Chi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, hỏi. Có chuyện gì? Vị công tử mua sắm Tử Kinh Trang Viên đang ở ngoài công hội, hắn nói muốn tham gia thỉnh hội công hội ban thưởng nghiệp vụ viên. Đạo thân ảnh kia nói khẽ. Sau khi thoại âm vừa dứt, thân thể mềm mại của Tiểu Lãm sẽ run. Trong đám người phòng nhân sự, ánh mắt chủ quản cũng lộ ra một tia sợ hãi. Mau mời. Trương Giản Chi nói tới đây, nghĩ tới điều gì? Nhanh dẫn ta đi. Cả tòa thần thành thế lực có thể xuất ra 30 ức có một vài. Nhưng không có nhà nào bỏ ra số tiền ấy để mua sắm cả. Vì vậy, Trương Giản Chi cảm thấy phải giao hảo với Diệp Hảo. Diệp Hảo cũng không thể chỉ có 30 ức chứ. Sau này cơ hội hợp tác còn nhiều. Nghĩ như vậy, hắn quyết định tự mình nghênh đón Diệp Hảo. Đi tới cửa công hội, Trương Giản Chi thấy Diệp Hảo đang đứng đó tính như sơn nhạc. Tiên tôn cửu truyền. Khi Trương Giản Chi nhìn thấy tu vi của Diệp Hảo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi như thế, cả thần thành không có mấy người. Ngươi là người mua sắm Tử Kinh Trang Viên Diệp công tử. Trương Giản Chi bước lên trước cười nói. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Cô bé đưa ta đi xem Tử Kinh Trang Viên kia rất không tệ, nàng không bởi vì ta muốn mua Tử Kinh Trang Viên mà khinh thị, nữ hài trung thực như vậy không có nhiều đâu. Trương Giản Chi giờ mới biết tại sao Diệp Hảo đến đây. Tin tưởng nàng khẳng định rất cao hứng khi biết ngươi đến. Trương Giản Chi nói tới đây, mời nói. Mời. Miệng Diệp Hảo cũng lộ ra vẻ trào phúng. Trương Giản Chi giật mình. Diệp Hảo có ý tứ gì? Tại sao lại lộ ra vẻ mặt này? Nhưng mà hắn vẫn không hỏi. Mà đợi đến khi thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trong hội trường, Tiểu Lãm hoảng sợ ngồi liệt trên mặt đất. Ngay lúc đó, Trương Giản Chi đột nhiên ý thức được cái gì. Tiểu Lãm, ngươi làm cái gì? Diệp Hảo nhìn Tiểu Lãm một chút, trong mắt nàng hiện vẻ đầy cầu khẩn. Diệp Hảo lại chậm rãi nói. Là ngươi vận dụng quy tắc bức bách Tiểu Duyệt rời đi tham ô tiền thưởng của nàng. Lúc đó có nghĩ tới kết quả này. Ánh mắt Trương Giản Chi lộ ra tức giận kinh thiên. Tiểu Lãm, chuyện gì đã xảy ra? Hắn có thể không giận sao? Giờ người ta tìm tới cửa, nếu chuyện này truyền đi, chức hội trưởng này của hắn còn làm thế nào? Ta. Tiểu Lãm, giờ ta cho ngươi một cơ hội. Trương Giản Chi nhìn chằm chằm Tiểu Lãm, nói. Chính ngươi nói ra, ta có thể xử phạt nhẹ, nếu không đừng trách ta vận dụng thủ đoạn đặc thù. Trong mắt Tiểu Lãm lóe lên vẻ giãy giụa, sau đó nhìn Trương Giản Chi nói. Ta cùng với chủ quản bộ phận nhân sự tham ô tiền thưởng của Tiểu Duyệt. Nói vậy. Tên chủ quản nghe thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi quát to. Trên người của ta có ảnh niệm thạch. Trong tay Tiểu Lãm xuất hiện một viên tinh thạch. Nhưng rất nhanh đã có tiếng vang, ảnh niệm thạch trong tay Tiểu Lãm bị một đạo lưu quang chấn vỡ. Tu sĩ toàn trường lập tức nhìn về chủ quản bộ phận nhân sự. Ta tức giận vì Tiểu Lãm vu oan ta, vì phẫn nộ quá nên mới làm vậy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ảo não, giải thích. Lăn tới đây cho ta. Trương Giản Chi vung tay lên, cưỡng ép giam cầm tên chủ quản sự đến trước mặt mình. Hắn giờ như một con chó chết ngồi liệt trước mặt Trương Giản Chi. Chợt Trương Giản Chi nhìn chằm chằm Tiểu Lãm, nói. Tiểu Lãm, ngươi có dám lấy tính mạng của mình thề, lời ngươi vừa nói đều là thật. Ta dám thề. Tiểu Lãm nặng nề đáp. Trương Giản Chi không chần chờ, tại chỗ lục soát linh hồn của chủ quản bộ phận nhân sự. Rất nhanh, hắn đã có được thứ mình muốn. Tôn Siêu, ngươi rất không tệ nha. Trương Giản Chi lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Vốn ta cho rằng ngươi chỉ vi phạm chuyện này, không ngờ ngươi đã làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Trên mặt Tôn Siêu đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ mình phạm vào chuyện gì. Những chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, đời này của hắn coi như xong. Chuyện này ta sẽ bẩm báo thành chủ, để cho chấp pháp đường tra rõ. Trương Giản Chi ý thức được chuyện này không thể bưng bưng, nên quyết định tra rõ. Làm như vậy tuy đắc tội lợi ích một số người, nhưng có thể nhận được hảo cảm của thành chủ. Trương Giản Chi nói tới đây, đi đến bên cạnh Diệp Hảo, vẻ mặt áy náy nói. Diệp công tử, rất xin lỗi. Ngươi nên nói xin lỗi không phải ta. Diệp Hảo nói tới đây, đại thủ hướng không gian xa xa xuất ra một trảo. Ngay lập tức, bốn đạo thân ảnh xuất hiện nơi này. Bốn vị này là Tiểu Duyệt và cha mẹ của nàng cùng Trần Nguyệt Lan. Ánh mắt Trương Giản Chi lộ ra vẻ chấn kinh. Công hội có trận pháp bảo vệ. Cho dù không phải vương cấp trận pháp, thế nhưng cũng là đỉnh tiêm tôn cấp. Nhưng giờ lại bị Diệp Hảo dễ dàng phá vỡ. Chuyện này nói lên cái gì hắn rất rõ ràng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1643. Lo lắng. Diệp Hảo lý giải trận đạo vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu không làm sao có thể không chạm đến trận pháp đều mà có thể đưa bốn người Tiểu Duyệt đến đây. Tiểu Duyệt, chuyện lần này do ta sơ sẩy. Trương Giản Chi thả rất thấp tư thái, hắn đi đến bên cạnh Tiểu Duyệt nói lời xin lỗi. Tiểu Duyệt giật nảy mình. Chuyện gì đây a? Cường giả tiên vương cao giai. Tiểu Duyệt, đây là tiền thưởng của ngươi. Trương Giản Chi đưa cho Tiểu Duyệt một túi càn khôn. Thần niệm Tiểu Duyệt quét qua nhìn thấy bên trong có 150 vạn tiên thạch. Trừ cái đó ra, đây xem như là áy náy của ta. Trương Giản Chi lại đưa cho nàng thêm một túi càn khôn. Thần niệm Tiểu Duyệt quét qua thấy trong túi càn khôn này có 3 vạn tiên thạch. Ta không thể nhận. Tiểu Duyệt vội vàng chối từ. Ngươi nhất định phải nhận. Trương Giản Chi nghiêm túc nói. Nếu không, ta sẽ ăn ngủ không yên. Tiểu Duyệt do dự. Diệp Hảo lại nói. Cho ngươi thì nhận đi. Nghe Diệp Hảo nói vậy, Tiểu Duyệt cũng không do dự nữa nhận lấy. Ta sẽ báo lên trên kỹ càng về công lao của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ khẩn cầu thành chủ thưởng ngươi tước vị. Trương Giản Chi hơi chút trầm ngâm nói. Tiểu Duyệt bị choáng váng. Tước vị. Có tước vị sẽ trở thành quyền quý chân chính a. Cho dù tước vị thấp nhất nam tước cũng là quyền quý. Trong lòng Diệp Hạo đầy xem thường. Lấy năng lực của Trương Giản Chi cho Tiểu Duyệt một tước vì nam tước rất khó khăn hả? Không. Nhưng hắn lại làm ra dáng không dễ dàng. Muốn cho Tiểu Duyệt cảm kích. Còn không tạ ơn Trương hội trưởng. Diệp Hạo đụng Tiểu Duyệt một cái, nói. Diệp Hạo nhìn ra là một chuyện, nhưng nói ra không có ý nghĩa. Lúc này Tiểu Duyệt mới như trong mộng tỉnh lại, vội vàng cảm ta Trương Giản Chi. Tiểu Lãm nhìn một màn này trong lòng khỏi phải nói bao nhiêu hâm mộ. Phong tước à! Đây là mộng tưởng cả đời này của nàng. Nhưng phát hiện mình chẳng những không được phong tước, ngay cả 150 vạn tiền thưởng cũng không có, quan trọng hơn mà mình còn phải vào tù. Sau đó, Diệp Hạo một mình trở về. Dù sao hắn đi theo cả nhà Tiểu Duyệt rất có áp lực. Mua sắm đồ dùng hàng ngày thì Tiểu Duyệt biểu hiện rất hào khí, Thiệu Nhị ban đầu còn ngăn cản không cho nàng như thế. Nhưng sau khi Tiểu Duyệt truyền âm nói cho hắn biết ăn mặc quá keo kiệt sẽ mất mặt, Thiệu Nhị cũng không ngăn cản nữa. Trương Giản Chi cho 3 vạn tiên thạch đều tiêu sạch, sau đó cả nhà Tiểu Duyệt mới theo Trần Nguyệt Lan về tới Tử Kinh Trang Viên. Tiến vào Tử Kinh Trang Viên, cô kinh ngạc phát hiện cả Trang Viên đột nhiên xảy ra biến hóa không nhỏ. Trước đó, Tử Kinh Trang Viên phong cảnh tú mỹ, có một loại cảm giác nữ tử uyển ước, nhưng giờ lại toát ra một cỗ hùng hồn, hai loại khí chất khác biệt chồng lên nhau chẳng những không có lộ ra vẻ không hợp, ngược lại để cho người ta có một loại cảm giác mê say. Điều này cũng quá thần kỳ a! Tiểu Duyệt kinh ngạc bật thốt. Nhưng mà chợt Tiểu Duyệt lại nghĩ tới một chuyện. Một canh giờ cũng chưa tới, nơi này tại sao xảy ra biến hóa bực này? Ngoại giới chưa đến một canh giờ, nhưng nơi này đã trôi qua một năm. Trần Nguyệt Lan cười nói. Có ý tứ gì? Diệp công tử vận dụng một viên thời gian tinh thạch chân quý. Thời gian tinh thạch. Tiểu Duyệt mở to hai mắt nhìn. Diệp công tử vận dụng vật chân quý như vậy chỉ vì cải tạo trang viên này. Thật ra, chủ yếu để dạy cho đám người Đinh Hàm một số lễ nghi thông thường thôi. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi không biết một canh giờ trước, bọn hắn đều mặc áo gai, ngay cả việc đơn giản nhất như châm trà đãi khách cũng không biết. À, Tiểu Duyệt và cha mẹ của nàng đều kinh trụ. Vì dạy bảo những này thôn xóm man di này cần phải vận dụng thời gian tinh thạch chân quý như thế hả? Thật ra Tiểu Duyệt ở thần thành sinh hoạt rất nghèo khó, nhưng so với đám người Đinh Hàm thì tốt hơn nhiều. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy bảng hiệu ngoài cổng hình như là Đinh Phủ. Thiệu Nhị hỏi lên vấn đề nghi hoặc trong lòng. Trước đó, chúng ta vào thành thì gặp cháu trai Đinh Dũng của Đinh tộc trưởng, năm đó, Đinh Dũng vì theo đuổi nữ nhi của Thu Địch tướng quân Thu Điệp, giả xưng gia tộc bọn họ là danh môn vọng tộc. Trần Nguyệt Lan lời ít mà ý nhiều nói. Có thể tưởng tượng được Thu Điệp cảm thấy mình bị lừa gạt, trên thực tế Thu Điệp cũng thật nhận lấy lừa gạt. Cho nên công tử mua trang viên này giả xưng Đinh Phủ. Tiểu Duyệt đã hiểu vấn đề. Không. Làm cho Tiểu Duyệt không hiểu là Trần Nguyệt Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Trang viên này là công tử mua cho thôn dân Đinh tộc trưởng. Cái gì? Vẻ mặt Tiểu Duyệt cả kinh nói. Trang viên chân quý như vậy lấy ra tặng người. Tiểu Duyệt rất muốn biết Diệp Hạo nghĩ như thế nào. Thiệu Nghị và Hàn Sảo cũng đầy kinh ngạc. Bọn hắn thực không thể nào hiểu được hành vi của Diệp Hạo. Công tử không biết còn ở nơi này được bao lâu. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng nói. Vì vậy, viết tên ai cũng không quan trọng. Nghe Trần Nguyệt Lan nói vậy, Tiểu Duyệt lập tức trở nên khẩn trương. Không biết công tử sẽ ở đây bao lâu. Trần Nguyệt Lan khẽ mỉm cười nói. Công tử đại khái sẽ ở đây hơn trăm năm, mà trong thời gian này không thể bồi dưỡng ngươi thành tiên vương, nhưng bồi dưỡng ngươi thành cao giai tiên tôn vẫn không có vấn đề, đồng thời các ngươi một nhà cũng không cần lo lắng chỗ ở, Tử Kinh Trang Viên vĩnh viễn là nhà các ngươi. sau khi Diệp công tử rời đi, vạn nhất. Lời kế tiếp Thiệu Nhị không nói, nhưng ý tứ trong đó Trần Nguyệt Lan vẫn hiểu. Ngươi một tháng tiền lương là 1 vạn 2, một năm 14 vạn, mà 100 năm tiền lương là 140 vạn, tính cả thê tử ngươi 280 vạn. Trần Nguyệt Lan nhìn Thiệu Nhị nói. Có những tiên thạch này cho dù đến lúc đó đinh tộc trường đuổi các ngươi đi, các ngươi sợ không tìm được chỗ ở sao? Thiệu Nhị và Hàn Sảo đều ngơ ngẩn. Nghĩ lại thì đúng là vậy. Trong Tử Kinh trang viên lại không tốn bao nhiêu tiền. Có khoản tài phú này muốn mua nhà kiểu gì mà không được. Còn có Tiểu Duyệt, đến lúc đó ít lời Tiểu Duyệt có được sẽ từ xa vượt qua các ngươi. Trần Nguyệt Lan khẽ mỉm cười nói. Thì ngươi còn có cái gì lo lắng? Tiền này của chúng ta có thể bị đoạt hay không? Hàn Sảo trầm ngâm một chút, vẫn hỏi tiếp. 100 năm sau, các ngươi đều sẽ trở thành cao thủ, có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh hay không ta không có thể đảm bảo, nhưng tiên chủ cảnh vẫn không có vấn đề gì. Trần Nguyệt Lan cười nói. Ta có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh. Hàn Sảo không thể tưởng tượng nổi lặp lại. Ta có thể nói cho ngươi biết thôn xóm hơn 800 người mỗi một đều có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh. Vậy phải cần bao nhiêu tài nguyên? Ngươi không cần lo lắng việc này. Trần Nguyệt Lan dừng một chút nói tiếp. Các ngươi chỉ cần làm tốt công việc mà công tử giao, sẽ có được ban thưởng khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, ta nói cho các ngươi một chút nơi nào có thể vào, nơi nào không thể vào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1644. Chân tướng. Ngươi cút cho ta. Thu Điệp nhìn Đinh Dũng gầm thét. Thu Điệp, chúng ta kết hôn những năm nay, ta đối với ngươi ra sao trong lòng ngươi không rõ ràng. Đinh Dũng nhìn Thu Điệp trầm giọng nói. Ta muốn gả cho nhà chồng danh môn vọng tộc. Thu Điệp nhìn Đinh Dũng có một loại xúc động muốn xé nát hắn. Thu Điệp hận a. Nàng hận lúc trước có mắt không tròng sao lại lựa chọn Đinh Dũng. Ngươi làm sao có thế lực như thế? Đinh Dũng nhìn không được nói. Thế lực? Thu Điệp nghe Đinh Dũng nói vậy, không khỏi gào thét nói. Con em thế ra chúng ta lại có ai có thể gả cho người mình yêu chúng ta kỳ vọng không có gì hơn là gả cho một người trong sạch. Nhưng Đinh Dũng ngươi lại hủy tương lai của ta. Những năm nay ta đối với ngươi không tốt sao? Đinh Dũng, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta rất tốt. Thu Điệp nghe đến đó liền nổi giận. Những năm nay, phần lớn thời gian nếu ngươi không trong quân doanh thì cũng theo quân Nam Chinh Bắc chiến, thời gian ngươi và ta ở cùng nhau có thể tính lên đầu ngón tay. Lần này, nếu không phải ngươi dưỡng thương thì có thể nhà với ta lâu như vậy à? Đinh Dũng há to miệng không biết nên nói cái gì. Đinh Dũng, ta hận ngươi. Thu Điệp nói xong những lời này quay người rời đi. Đinh Dũng há mồm muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói được. Qua thật lâu, Đinh Dũng vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một hạ nhân bẩm báo nói. Công tử, bên ngoài có một nữ tử áo xanh, nàng nói nàng là quản gia Đinh gia, lần này tới đưa các ngươi trở về nhà. Đinh gia. Đinh Dũng ngẩn người. Chợt nghĩ tới điều gì. Ngươi mau đưa nữ tử kia đưa đến nơi này chiêu đãi thật tốt. Ta đi rửa mặt một phen. Tuân mệnh. Hạ nhân kia rời đi. Đinh Dũng chần chờ một chút vẫn về tới phòng của hắn và Thu Điệp. Ngươi vào phòng ta làm cái gì. Đinh Dũng đang rửa mặt trên giường vang lên giọng nói của Thu Điệp. Ta thay quần áo. Đinh Dũng trả lời một câu. Ngay lập tức, Thu Điệp mang dép đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đinh Dũng hỏi. Ngươi thay quần áo làm cái gì? Gặp khách. Gặp ai? Ta gặp ai có liên quan với ngươi sao? Đinh Dũng, ngươi vẫn chưa rõ ràng đây là nhà ta à? Thu Điệp nói to. Đinh Dũng quay người, tròng mắt đỏ bừng nhìn Thu Điệp nói. Nhà ngươi? Có vấn đề gì? Thu Điệp nhìn chằm chằm Đinh Dũng nói. Không có vấn đề gì. Nhìn Thu Điệp lạnh lùng, đáy mắt Đinh Dũng trong nháy mắt minh ngộ, từ đầu đến cuối Thu Điệp đều thích thân phận danh môn vọng tộc của hắn. Đinh Dũng nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất lạ lẫm. Chúng ta kết thúc. Cái gì? Sắc mặt Thu Điệp đại biến nói. Ta muốn bỏ ngươi. Đinh Dũng gằn từng chữ nói. Ta nói như thế, ngươi rõ chưa? Ngươi nói loạn cái gì thế? Thu Điệp luống cuống. Nếu Thu Điệp bị Đinh Dũng bỏ, đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên được ở thần thành này nữa. Ta đã nói rất rõ ràng. Đinh Dũng nói ra những lời này, cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng tiêu tán không ít. Trong ngôi nhà này thứ gì ta cũng không cần, còn có đây nữa. Đinh Dũng lấy túi càn khôn bên hông xuống. Đây là tiên thạch ta mấy năm nay kiếm được, còn có tài nguyên toàn bộ đều cho ngươi. Đinh Dũng, ngươi điên rồi. Thu Điệp vung tay lên đánh rớt túi càn trên tay khôn Đinh Dũng xuống đất. Ta náo loạn với ngươi đến giờ ngươi vẫn không rõ lý do hay sao? Chúng ta từ khi kết hôn đến giờ trải qua bao lâu? 30 năm, 30 năm này, ngươi lấy các loại lý do qua loa cắt trách. Ngươi thật cho rằng ta không biết nhà ngươi không phải danh môn vọng tộc còn có, ngươi thật cảm thấy cha ta không biết điều tra. Nói tới đây Thu Điệp lệ rơi đầy mặt. Đinh Dũng, ngươi hỗn đàn. Đinh Dũng bị choáng váng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đầu mình tỉnh táo lại. Đúng vậy. Nhạc phụ tại sao chưa từng có chủ động bảo phụ thân của mình đến thần thành? Rõ ràng không phù hợp theo lẽ thường. Thì ra người ta sớm biết. Thu Điệp, nàng. Ta thừa nhận nhà ta có thế lực, nhưng ai không muốn gả cho một nhà không tệ. Thu Điệp đỏ mắt quát lớn. Về sau biết được nguồn gốc của ngươi không phải danh môn vọng tộc, nhưng nghĩ ngươi này có lòng cầu tiến, cũng chịu cố gắng, ta cũng gả cho ngươi. Nhưng ai có thể ngờ ngươi lại giấu riêng ta 30 năm. Nghe đến đó, Đinh Dũng bước lên ôm Thu Điệp vào trong ngực. Tiểu Điệp, thật có lỗi, những năm nay, ta không nên giấu riêng nàng. Ngươi hỗn đàn, ngươi hỗn đàn, ngươi hỗn đàn. Thu Điệp không ngừng đánh lên lồng ngực của hắn. Ánh mắt Đinh Dũng lộ ra áy náy nồng đậm. Tiểu Điệp, ngươi theo ta đi gặp gia gia ta đi. Một lát sau, Đinh Dũng mới nói. Không đi. Làm cho Đinh Dũng không ngờ Thu Điệp lập tức đẩy ra Đinh Dũng. Tại sao? Đúng là ta tiếp nhận ngươi không phải danh môn vọng tộc, nhưng không có nghĩa ta có thể tiếp nhận gia gia ngươi là lưu dân. Có ý tứ gì? Gia gia của ngươi không xuất hiện, ai cũng không biết nhà ngươi không phải danh môn vọng tộc, nhưng gia gia của ngươi đến đây, sau này người trong nhà của ta làm sao ngẩng đầu? Thu Điệp trầm giọng nói. Ngươi có thể tiếp nhận gia gia ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lén lút. Chuyện này sao có thể? Đinh Dũng, ta đã nhượng bộ. Nhìn ánh mắt thê tử kiên quyết, Đinh Dũng chỉ đành phải nhẹ gật đầu. Sau đó Thu Điệp trợ giúp Đinh Dũng đổi một bộ quần áo. Sau khi đổi lại y phục xong, Đinh Dũng nhìn về phía Thu Điệp nói. Nàng thật không đi sao? Không đi. Tốt thôi. Đinh Dũng rời đi, sau đó một thị nữ chui ra. Tiểu thư, ngươi vẫn nên đi thôi. Thế nào? Cô gái mới tới này có khí chàng rất mạnh. Làm sao có thể? Người dân thôn Đinh gia kia sao có thể xuất hiện nữ nhân khí chàng cường đại? Nữ tử kia còn rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn ta sao? Thu Điệp nhíu mày hỏi. Thị nữ gãi gãi đầu không trả lời. Thu Điệp lập tức hiểu đáp án. Vì vậy, nàng lúc này đi ra xem một chút. Nàng bước nhanh đuổi kịp Đinh Dũng. Đinh Dũng rất kinh ngạc. Tiểu Điệp, nàng đây là. Ta cùng đi với huynh. Thu Điệp chủ động ôm cánh tay Đinh Dũng. Đinh Dũng giật mình. Thu Điệp đổi tính hà. Mà khi Đinh Dũng nhìn thấy nữ tử ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn đã hiểu tại sao Thu Điệp làm như vậy. Nữ tử này ung dung hoa quý, tú mỹ đoan trang, chim sa cá lặn. Thu Điệp chắc đã nghe được thị nữ bảo người đến đây tìm mình nên bà vợ mới đổi ý. Nhưng mà chợt vấn đề tới. Nữ tử này là người Đinh gia. Ngươi! Đinh Dũng nói khẽ. Nghe vậy Trần Nguyệt Lan đứng lên. Đưa các ngươi về nhà. Về nhà. Đinh Dũng giật mình. Đinh lão gia tử đang đợi. Trần Nguyệt Lan thản nhiên nói. Nếu các ngươi giờ không có chuyện gì, giờ có thể theo ta. Đinh Dũng nghi hoặc nhìn Thu Điệp một chút. Trong mắt Thu Điệp cũng đầy nghi hoặc. Vậy đi xem một chút. Thu Điệp suy nghĩ một chút nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1645. Rung động. Thu Điệp vừa nói tới đây Trần Nguyệt Lan nhíu mày. Ngươi định mặc như vậy mà đi sao? Ta mặc như vậy thì thế nào? Thu Điệp có chút khó chịu hỏi lại. Thu Điệp nhìn ra Trần Nguyệt Lan không đơn giản. Nhưng đối phương cũng nên như vậy châm chọc nàng. Bộ quần áo này của ngươi quá xẻ mạt. Trần Nguyệt Lan tiến lên đi đến bên cạnh Thu Điệp, nói. Quần áo ngũ thải tàm ti một bộ này mới bao nhiêu tiên thạch, 2 vạn hay 3 vạn? Hình như ngươi mặc rất đắt. Thu Điệp vừa nói tới đây, giật mình. Bởi vì nàng thình lình phát hiện quần áo Trần Nguyệt Lan mặc là cửu thải tàm ti. Ngươi mặc cửu thải tàm ti? Đúng vậy, nhưng cửu thải tàm ti cũng chẳng ra sao cả, nếu so với thiên tàm ti thì hoàn toàn không có tư cách. Trần Nguyệt Lan gật đầu nói. Nếu không phải nhìn bộ này cơ sơ kiểu dáng đẹp mắt, ta sẽ không mua cửu thải tàm ti đâu. Một bộ đồ bằng thiên tàm ti đến mấy trăm vạn, ngươi có thể mua được chúng? Thu Điệp lạnh lùng hỏi. Ngươi cảm thấy rất đắt hà? Trên tay Trần Nguyệt Lan xuất hiện một chiếc váy màu xanh. Nhìn xem đây là cái gì? Thu Điệp nhìn thấy cái váy này đã không thể rời ánh mắt. Chiếc váy này cho dù chế tác hay kiểu dáng đều là tuyển chọn tốt nhất. Thu Điệp duỗi tay vuốt ve thì phát hiện mình như đang vuốt ve dòng nước chảy. Cái này chẳng lẽ là Thủy Vân Ti? Thủy Vân Ti gì? Đinh Dũng kinh ngạc hỏi. Thủy Vân Ti là sợi tơ còn quý báu hơn thiên tàm ti, chiếc váy này không có 3-4 ngàn vạn thì mua không được. Thu Điệp nói ra câu này toàn thân đều run rẩy. 3-4 ngàn vạn. Một bộ đồ đã bằng giá tiền mua cả toàn trang viên của mình đang ở đó à. Trần Nguyệt Lan lật tay thu chiếc váy vào. Đi thay quần áo đi. Ta cảm thấy mặc như vậy được rồi. Thu Điệp suy nghĩ một chút nhưng vẫn nói. Nàng không phải không muốn đổi. Mà bộ quần áo tốt nhất của nàng cũng chỉ là thất thải tàm ti. Đừng nói so sánh với bộ Thủy Vân Ti này, cho dù so với bộ đang trên người Trần Nguyệt Lan cũng rất kém. Vậy đi thôi. Hai người theo Thu Điệp đi ra đại môn thì thấy một tam đầu giao long. Đinh Dũng nhìn tam đầu giao long này trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ tung. Đây là tòa kỵ tạm thời đến đưa các ngươi đi. Trần Nguyệt Lan thản nhiên nói. Tại sao ta cảm thấy tam đầu giao long này không đơn giản? Đinh Dũng nghi ngờ nhìn con tòa kỵ khủng bố trước mặt, nói. Huyết mạch tam đầu giao long đã thối biến. Trần Nguyệt Lan thản nhiên đáp. Tương lai đặt chân tiên vương trung giai không có vấn đề. Cái gì? Hai vợ chồng Đinh Dũng biến sắc. Tam đầu giao long có thể đặt chân đến tiên vương trung giai. Vậy mà còn dám để bọn chúng kéo xe. Ta cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt trên người giao long này. Đinh Dũng nhìn truyền âm cho vợ. Ta có một loại trực giác, một chọi một thì ta không phải đối thủ của nó. Ta muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thu Điệp nghi ngờ nhìn Đinh Dũng nói. Nhà chàng chẳng lẽ thật là danh môn vọng tộc? Đinh Dũng cười khổ không thôi. Nhà hắn có phải danh môn vọng tộc hay không, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay cũng làm hắn khó hiểu. Chẳng lẽ trí nhớ của mình xảy ra vấn đề? Ngươi à! Thu Điệp đụng một cái Đinh Dũng. Lên xe đi. Trần Nguyệt Lan nhảy lên xe thản nhiên nói. Hai người cũng vội vàng nhảy lên. Tam đầu giao long xông lên không trung hướng đến Tử Kinh Trang Viên. Mà khi xe dừng lại trước cổng Tử Kinh Trang Viên thì Đinh Dũng có một loại cảm giác mộng bức. Trần Tiểu Thư, nơi này. Không nhìn thấy chữ trên tấm bảng sao? Trần Nguyệt Lan chỉ vào hai chữ Đinh Phủ. Đinh Phủ. Trong mắt Đinh Dũng lộ ra vẻ chấn kinh. Thu Điệp nhìn Đinh Phủ một chút, sau đó lại nhìn về phía phu quân của mình. Lúc này Đinh Dũng thấy hai thanh niên gác cổng. Hai thanh niên này đều mặc hắc sắc chiến giáp, bên hông treo chiến kiếm do hàn thiết tạo thành, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía xa. Đại hổ, tiểu hổ. Đinh Dũng nhìn thấy hai thanh niên, giật mình bật thốt. Hôm qua Đinh Dũng còn thấy đại hổ và tiểu hổ mà. Hôm qua cách ăn mặc của hai người không khác ăn mày cả. Nhưng giờ hai người khí vũ hiên ngang, nếu không phải Đinh Dũng xác định bọn hắn là đại hổ, tiểu hổ, thì hắn cũng không dám nhận. Đinh Dũng đứng bên trái, đại hổ nhàn nhạt hô. Nói thật lòng, đại hổ thật có ý kiến đối với Đinh Dũng. Vì vậy, chào hỏi cũng rất qua loa. Đinh Hàm tộc trưởng không tệ. Nhưng tộc trưởng trong Tử Kinh Trang Viên lại không có bao nhiêu uy nghiêm. Đại hổ bọn hắn đều rõ ràng, người chân chính trưởng khống Trang Viên là Diệp Hảo. Mà ngoại trừ Diệp Hảo ra còn có Trần Nguyệt Lan. Đinh Hàm chỉ có thể xếp thứ ba. Trần quản gia. Đại hổ nhìn thấy Trần Nguyệt Lan sau đó vội vàng hành lễ. Trần quản gia. Tiểu hổ cũng vội vàng hành lễ. Đại hổ và tiểu hổ đều xuất phát từ nội tâm cảm tạ Trần Nguyệt Lan. Một năm nay, Trần Nguyệt Lan ngoại trừ dạy bảo bọn hắn lễ nghi đạo đức còn tận hết sức lực truyền thụ thần thông huyền pháp cho bọn hắn. Hai người có thể trong vòng một năm tu vi tăng liên tiếp mấy cảnh giới, không thể bỏ qua công lao của Trần Nguyệt Lan. Thu Điệp nhìn thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ không vui. Nơi này là Đinh Phủ. Thì chủ nhân phải là Đinh Hàm. Mà Đinh Dũng thân là cháu ruột của Đinh Hàm cũng phải bằng một nửa chủ nhân chứ. Nhưng giờ hai thủ vệ lại tôn kính như vậy đối với một quản gia, mà Đinh Dũng nửa chủ nhân lại lãnh đạm, đạo lý gì chứ. Nhưng nàng không phát tác. Bởi vì giờ nàng còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Đinh Dũng, Thu Điệp theo Trần Nguyệt Lan tiến vào Đinh Phủ, sau đó hai người lập tức kinh trụ. Linh khí như nước thủy triều chạm mặt đã tới. Linh khí thật nồng đậm. Đinh Dũng giật mình bật thốt. Không ngờ ở đây mở ra linh trận. Trong mắt Thu Điệp đầy vẻ chấn động. Phải biết rằng, cho dù phụ thân nàng cũng không dám mở linh trận trong nhà đâu. Vì cho dù vận chuyển bình thường, tiêu hao tiên thạch đều là con số trên trời. Trên đường đi đến phòng khách, Chu Điệp phát hiện người Đinh gia có địch ý đối với vợ chồng hai người, bởi vì đi đường gặp phải người nào, họ chỉ cung kính chào hỏi Trần Nguyệt Lan. Không một chút để ý đến bọn họ. Thu Điệp đè nén tức giận theo Trần Nguyệt Lan đến đại sảnh, sau đó thấy một thân lão giả mặt hoa lệ trường bào. Lão giả hồng quang đầy mặt, hô hấp kéo dài xa xăm. Thu Điệp rủi rủi mắt, chuyện này là thế nào? Vị này không phải ngày hôm qua còn rất quê mùa. Làm sao chưa tới một ngày đã thành một lão ông có khí chất như thế? Ra ra, sao lại như thế này? Đinh Dũng nhìn không được hỏi. Đây là Đinh gia. Đinh Hàm nói khẽ. Đinh gia có thể mua được trang viên này. Đinh Dũng nghi ngờ hỏi. Nói đúng ra trang viên này do Diệp công tử mua lại. Đinh Hàm chỉ vào Diệp Hảo ngồi một bên nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1646. Lựa chọn. Vậy tại sao lại ghi hai chữ Đinh Phủ? Ánh mắt Thu Điệp lóe lên hỏi. Diệp công tử muốn cho Đinh gia chúng ta một cuộc sống yên ổn. Đinh Hàm hơi chút trầm ngâm đáp. Vậy nên trên danh nghĩa phải có một người chủ. Thu Điệp đánh chủ ý hỏi. Nhưng chuyện này không quan hệ gì với cô. Sắc mặt Đinh Hàm trầm xuống nói tiếp. Làm sao không quan hệ với ta? Thu Điệp nổi giận. Đinh Dũng là cháu ruột của ông, mà ông hiện giờ là Đinh gia trang chủ, trang viên cũng sẽ thuộc về Đinh Dũng. Diệp Hảo ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Thu Điệp cực phẩm như thế. Câm miệng. Đinh Hàm tức giận quát lớn. Tâm lão nhân gia ông muốn hướng ra bên ngoài. Thu Điệp nhìn chằm chằm, Đinh Hàm nói. Đinh Dũng, ta rất muốn biết tại sao ngươi lại coi trọng nàng. Lúc này, một trung niên phụ nhân nhìn không được mở miệng. Ngươi nói cái gì? Thu Điệp nhìn chằm chằm trung niên phụ nhân, trong mắt đầy vẻ kinh nộ. Hôm qua ngươi cao ngạo mình là nữ nhi của Thu tướng quân, ta còn tưởng rằng Thu gia các ngươi là gia tộc lớn thế nào. Trung niên phụ nhân ha ha cười nói. Làm nửa ngày thì ra ngươi cũng chỉ mặc ngũ thu ti. Ánh mắt Thu Điệp rơi xuống quần áo trên người trung niên phụ nhân. Vừa nhìn, nàng có một loại cảm giác không thể tin. Đúng vậy. Không thể tin nổi. Bởi vì trên người trung niên phụ nhân mặc đồ làm từ thất thu ti. Về nhà thì ngươi tốt xấu gì cũng nên mặc một bộ quần áo tốt một chút. Chúng ta không ai thèm mặc ngũ thu ti đâu. Nhục nhã. Trần trụi nhục nhã. Thu Điệp nhìn chung quanh bốn phía một chút phát hiện tất cả người Đinh gia gần như đều mặc thất thu ti. Quần áo ngũ thu ti cũng không nhìn thấy. Nữ nhi của một tướng cũng dám tới nơi này giễu võ dương oai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc này, một phụ nhân khác cười lạnh nói. Nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một khối thỏ sơn thạch không? Thu Điệp nhìn về phía thỏ sơn thạch trên bàn. Cũng lúc này, khối thỏ sơn thạch kia phát sinh biến hóa, rất nhanh hóa thành một thạch hầu nhỏ nhắn xinh xắn. Thạch hầu nhìn chằm chằm Thu Điệp, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất thiện. Sưu! Thạch hầu vọt tới phía nàng. Đinh Dũng tiến lên trước một bước, đánh một quyền hướng thạch hầu. Bịch một tiếng, Đinh Dũng lảo đảo vài chục bước, khó khăn mới ngừng lại, trên mặt lộ vẻ chấn kinh nhìn thạch hầu. Đầu thạch hầu này tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đặt chân đến tiên vương trung giai. Phụ nhân kia nhìn Thu Điệp nói. Nếu ta không nhớ lầm, phụ thân ngươi cũng chỉ là tiên vương trung giai thôi, nhỉ? Ngươi có ý gì? Ý của ta rõ rành rành mà ngươi còn không nhìn ra. Phụ nhân kia lạnh giọng nói. Ngươi không xứng với Đinh Dũng. Đinh Dũng bỏ nàng đi. Đinh Hàm tỏ thái độ nói. Đinh Hàm không phải người không có có nhãn lực. Diệp Hảo mạnh hơn Thu gia nhiều lắm. Đinh Dũng muốn đi theo Diệp Hảo, tương lai khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Thu Điệp đại biến. Ngươi không thể làm vậy. Đinh Dũng trầm mặt một hồi nói. Ra ra, ta không thể làm vậy. Lời của ta mà ngươi cũng không nghe. Đinh Hàm tức giận quát. Ra ra, những năm này Thu Điệp vì ta bỏ ra rất nhiều. Đinh Dũng chần chờ một chút vẫn nói. Đinh Dũng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lúc này, Diệp Hảo nhàn nhạt mở miệng nói. Lựa chọn thứ nhất, từ bỏ Thu Điệp, ngươi có thể đến từ kinh trang viên, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tương lai không nói có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong, nhưng tiên vương trung kỳ vẫn không có vấn đề. Trong tay của ngươi có tiên đan tăng tư chất. Đinh Dũng giật mình hỏi lại. Không sai. Diệp Hảo nói tới đây chỉ vào thạch hầu nói. Ngươi cảm thấy tiềm lực đầu thạch hầu sao lại đạt đến tiên vương trung kỳ. Lựa chọn thứ hai thì sao? Lựa chọn thứ hai, ngươi không từ bỏ Thu Điệp, kết quả Đinh gia và ngươi đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi có quyền gì thay thế Đinh gia làm ra quyết định? Thu Điệp tức giận quát. Thu Điệp cảm nhận được Diệp Hảo dùng tâm hiểm áp bức bách Đinh Dũng rời bỏ mình. không có Diệp công tử chúng ta sớm đã chết đói hết rồi. Đinh Hàm nhẹ giọng nói. Diệp công tử cho dù đưa ra bất kỳ quyết định gì chúng ta đều sẽ tuân thủ. Diệp công tử là phụ mẫu tái sinh chúng ta, chỉ cần một câu nói của Diệp công tử, chúng ta có thể chết. Phụ nhân vừa mới mở miệng trầm giọng nói. Mà theo đó, tộc nhân Đinh gia trong sân lần lượt tỏ thái độ, Thu Điệp rốt cuộc ý thức được một sự thật đáng sợ. Địa vị Diệp Hảo không thể lay động. Thật có lỗi. Hai mắt Đinh Dũng vùng vẫy một hồi lắc đầu. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Đinh Dũng một hồi nói. Thật ra, ta muốn truyền cho ngươi trang viên này, nhưng ai bảo ngươi cưới một thê tử như vậy? Diệp Hảo nói tiếp. Hôm qua ta chỉ đổi lại tên bảng hiệu, ta còn chưa tới công hội tiến hành lập hồ sơ, giờ xem ra không cần sửa lại. Nói tới đây, Diệp Hảo vung tay lên hai chữ Đinh Phủ ở cổng biến thành Diệp Phủ. Không. Thu Điệp hoảng sợ hô to. Xin nhớ kỹ, chỗ này là phủ đệ của ta. Diệp Hảo nhìn Thu Điệp, nhàn nhạt nói. Không có quan hệ gì với Đinh Dũng, càng không có quan hệ với ngươi. Diệp Hảo xong những lời này đứng dậy rời đi. Diệp Hảo rời đi, Trần Nguyệt Lan nhìn Thu Điệp một chút, nói. Nữ nhân có ánh mắt thiện cận. Trần Nguyệt Lan rời đi, chúng nữ trong đại sảnh cũng lần lượt rời đi. Ngay cả châm trà cũng không. Đinh Dũng. Thu Điệp dậm chân. Ngồi đi. Đinh Hàm khẽ thở dài không thôi. Ra ra, tòa phủ đệ này thật không phải của ngươi. Thu Điệp nhìn về phía Đinh Hàm, hỏi. Chủ nhân chỗ này là ai, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra? Đinh Hàm liếc mắt Thu Điệp một cái. Tử Kinh trang viên, đã từng là phủ đệ thành chủ thần thành, giá trị 30 ức trung phẩm tiên thạch. Vị kia mua lại rồi thật lòng muốn tặng cho các ngươi. Nhìn thấy quần áo trên người ta không? Đinh Hàm nhẹ giọng nói. Cửu Thu Tàm Ti chế tác ra trang phục, một bộ này giá trị 30 vạn, phủ đệ từ trên xuống dưới hơn 800 người, chỉ riêng quần áo đã hơn 2 ức. Nghe con số này, toàn thân Thu Điệp chấn động. Bởi vì toàn bộ gia sản nhà nàng cũng không có nhiều như vậy. Diệp công tử còn ban cho chúng ta rất nhiều thứ, những vật kia luận giá trị đoán chừng vượt qua 10 ức. Đinh Hàm nói tới đây, nhìn Thu Điệp nói. Ngươi cảm thấy Diệp công tử đưa cho chúng ta một tòa trang viên còn cần hư tình giả ý? Cần sao? Không cần. Diệp Hảo muốn từ trên người của bọn hắn lấy được đồ vật gì? Thu Điệp thật không cảm giác được trên người họ có gì đáng giá cả. Ta không rõ hắn vì sao muốn giúp đỡ các người như thế. Bởi vì chúng ta đã từng trợ giúp hắn. Nguyên nhân đây hả? Đúng thế. Vậy vận khí của các người quá tốt. Thu Điệp chỉ có thể nói vậy. Diệp công tử nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã định đưa tòa phủ đệ này cho Đinh Dũng, cho thấy hắn thật muốn tặng cho Đinh Dũng. Đinh Hàm thở dài. Đáng tiếc Đinh Dũng không có phúc khí này. Vậy chúng ta đi cầu hắn. Diệp công tử rất ít khi dùng loại giọng điệu này nói với chúng ta, mà công tử lúc bình thường cũng rất hòa ái, nhưng lời hắn nói không người nào dám phản bác, cũng không đi phản bác. Đinh Hàm lắc đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1647. Nhục nhã. Diệp công tử đến cùng có thân phận gì? Thu Điệp hỏi ra vấn đề này. Ta chỉ có thể nói bốn chữ. Thâm bất khả chắc. Đinh Hàm bình tĩnh đáp. Chúng ta không có hy vọng có được trang viên này sao? Thu Điệp không cam lòng hỏi tiếp. Trang viên này xưa nay không phải của chúng ta. Đinh Hàm dừng một chút nói tiếp. Đinh Dũng, sau này ngươi đến gặp ta có thể, nhưng không được dẫn theo nàng tới. Tại sao? Đinh Dũng khẽ giật mình hỏi. Bởi vì Diệp công tử nhìn nàng không vừa mắt. Đinh Hàm nhìn Đinh Dũng nói. Chỉ vì lý do này. Ra. Ngươi cảm thấy chúng ta là chủ nhân của Tử Kinh trang viên hả? Đinh Hàm khẽ lắc đầu. Diệp công tử đáng thương chúng ta mới thu lưu chúng ta thôi. Nhưng ngươi là tộc trưởng. Chức tộc trưởng này của ta chưa từng có bao nhiêu quyền lợi, giờ cả thôn xóm chỉ nghe lời Diệp công tử. Đinh Hàm trầm giọng nói. Bao gồm cả bản thân ta, xem Diệp công tử là người đứng đầu. Các ngươi cam tâm tình nguyện làm tôi tớ. Thu Điệp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Diệp công tử chưa từng coi chúng ta như tôi tớ, thôn chúng ta hơn 800 người mỗi người đều có công việc, bao gồm cả ta. Đinh Hàm nhìn Thu Điệp nói. Đương nhiên công việc của chúng ta đều rất đơn giản, cũng rất nhẹ nhàng. Thật ra, chúng ta làm công việc đều vì chính mình phục vụ. Diệp công tử xưa nay không để chúng ta phục thị. Chúng ta mỗi tháng đều có tiền lương. Nhiệm vụ của ta là giám sát tộc nhân có chăm chỉ làm việc hay không. Ngươi đoán ta mỗi ngày bao nhiêu tiên thạch? Đinh Dũng suy nghĩ một chút mở lời. 100. Thật ra, dưới tình huống bình thường, không có người nào tìm Đinh Hàm cả. Nhưng Đinh Dũng cảm thấy Diệp Hảo nhân nghĩa có lẽ sẽ cho 100, dù sao ra ra mình vô luận như thế nào cũng có chức tộc trưởng. Nghe Đinh Hàm nói vậy, Đinh Dũng thăm dò tiếp. 200. Quá ít. Lần này, Đinh Dũng nhìn thấy Đinh Hàm dùng từ. Quá ít. 500. Quá ít. Lần này Đinh Dũng kinh trụ. 500 vẫn còn quá ít. Ra ra, người đừng nói cho ta là mỗi ngày người nhận 1000 nhé. Đinh Dũng trợn mắt há mồm nói. Đúng vậy. Đinh Hàm nhẹ gật đầu. Có phải hắn điên rồi? Thu Điệp nhìn không được thốt. Ta thủ phong tử tước, bổng lộc mỗi ngày cũng chỉ có 2 nhơ. Dũng nói câu này trong lòng sinh ra một cảm giác không công bằng. Cho dù Đinh Dũng cũng biết mình không nên ven vét ra ra mình. Nhưng mình liều sống liều chết, mỗi ngày mới cầm tới 2000 tiên thạch. Mà Đinh Hàm dễ dàng lấy được 1000 tiên thạch. Cả Diệp phủ tiền lương thấp nhất là 300. Đinh Hàm nói thêm một câu khiến hai người Đinh Dũng và Thu Điệp trợn mắt. Trong lòng Thu Điệp tính toán một cái. Cả Diệp phủ hơn 800 người, mỗi tháng chỉ riêng tiên thạch phát lương phải 1-2 ngàn vạn. Tính như vậy, một năm chỉ riêng tiền lương đã đến 1-2 ức. Thu Điệp rất muốn biết Diệp Hảo đến cùng nghĩ như thế nào. Cần tốt với đám người Đinh Hàm như vậy sao? Đây là hoàn toàn biến tướng cho tiền a. Thu Điệp không hiểu. Đây là lễ vật Trần quản gia chuẩn bị cho ngươi. Trong tay Đinh Hàm xuất hiện một cái khay, trên khay ngoại trừ có một bộ trường sam màu xanh lam ra, còn có một thanh huyền chiến kiếm và một bộ chiến giáp. Thiên tàm ti chế thành quần áo. Thu Điệp vừa nhìn đã nhận ra bộ quần áo này do tài liệu gì chế tác. Tâm thần Đinh Dũng cũng chấn động. Bộ quần áo này cần mấy trăm vạn. Đối với bộ quần áo, chuôi chiến kiếm và chiến giáp này mới chân quý hơn. Đinh Hàm nhẹ giọng nói. Chuôi chiến kiếm này là cực phẩm tôn cấp đỉnh phong chiến kiếm, nếu bán đấu giá. 0,53 ngàn vạn vốn mua không được, còn chiến giáp cũng là cực phẩm tôn cấp đỉnh phong, nếu bán đấu giá, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn chuôi chiến kiếm. Như vậy, cả hai kiện chí bảo này có giá hơn 100 triệu. Đinh Dũng giật nảy cả mình. Nếu không thì sao? Đinh Hàm nhìn vẻ mặt Đinh Dũng có một loại cảm giác nhìn đồ nhà quê. Chuyện này chỉ có thể nói trong một năm nay, Đinh Hàm kiến thức quá nhiều đồ vật thần kỳ. Trần quản gia vì sao lại đưa Đinh Dũng thứ quý giá như thế? Thu Điệp lại có chút ghen ghét hỏi. Hẳn ngươi cảm thấy Trần quản sự cố ý như thế? Đinh Hàm nghe đến đó khẽ lắc đầu. Trần quản gia sở dĩ chuẩn bị phần lễ vật này, vì Diệp công tử đặc biệt giao phó. Nếu không nàng sẽ không quản việc này đâu. Một quản gia có gì cao ngạo? Vừa rồi thạch hầu kia các ngươi cũng thấy nó đáng sợ cỡ nào chứ. Đinh Dũng dù toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng các ngươi biết thạch hầu kia đối mặt Trần quản gia thì biểu tình gì không lấy lòng. Đinh Hàm nhìn Thu Điệp nói. Loại lấy lòng kia là thật lòng, ngươi không ngại suy nghĩ nguyên nhân một chút. Dừng lại một hồi, trong tay Đinh Hàm lại xuất hiện một khay. Trên khay này có một bộ váy tản ra nhàn nhạt lưu quang. Thu Điệp nhìn thoáng qua, hô hấp trở nên dồn dập. Váy do Thiên Tàm Ti chế tác cái này cho ta sao? Trong mắt của ngươi chỉ có chiếc váy thôi à? Đinh Hàm đối với Thu Điệp càng thêm thất vọng. Lúc này Thu Điệp mới nhìn thấy trên khay còn có một bộ trang sức tinh mỹ. Bộ trang sức này chạm trổ cực kỳ tinh xảo, cho người ta một cảm giác cảnh đẹp, ý vui. Cái này cũng cho ta sao? Ngươi nhìn ra bộ này đồ trang sức dùng cái gì làm ra? Đinh Hàm không trả lời mà hỏi lại. Xích kim. Đinh Dũng cầm lấy một bộ vòng tay, nhìn một hồi hoảng sợ bật thốt. Xích kim dùng để chế tạo tôn cấp quyền trục. Thu Điệp cũng biến sắc. Xích kim chân quý thế nào? Bộ trang sức này của ngươi có thể chế tạo ra 3 quyển trục tôn cấp không có vấn đề gì. Đinh Hàm nhẹ giọng nói tiếp. Vẹn vẹn vật liệu tạo ra bộ trang sức này đã cao tới 3.000 vạn, nhưng chân quý nhất của chúng nằm ở phù văn được gia công lên kia. Dây chuyền ẩn chứa phù văn chuyên phòng thủ, cho dù cường giả tôn cấp đỉnh phong ra tay cũng có thể bảo vệ ngươi 3 lần 2 khuyên tai ẩn chứa phù văn công kích, tôn cấp cao giai đều có thể oanh sát dây chuyền ẩn chứa không gian phù văn, có thể lập tức đưa ngươi đến phương viên 3.000 dặm. Theo lời Đinh Hàm nói ra, hai mắt Thu Điệp ngày càng sáng. Trần quản gia có lòng rồi. Thu Điệp định đưa tay nhận lấy. Nhưng Đinh Hàm lại lật tay một cái thu khay vào. Trần quản gia đúng thật có lòng, nhưng ngươi không nên chọc giận Diệp công tử. Đinh Hàm nhìn Thu Điệp than nhẹ. Trần quản gia nói trước khi đi có thể cho ngươi xem thử. Cái gì? Thu Điệp có loại cảm giác bị nhục nhã thật sâu. Phần lễ vật này, nàng có muốn? Rất muốn. Cho dù phụ thân nàng là bá tước, nàng cũng muốn. Bởi vì phụ thân của nàng cũng không nỡ cho những thứ này. Nhưng ai có thể ngờ Trần Nguyệt Lan chỉ cho nàng nhìn nhưng lại không cho. Đây không phải nhục nhã thì là cái gì? Ta muốn giết nàng. Thu Điệp thấp giọng gầm thét. Ngươi muốn giết ai? Thu Điệp vừa nói xong, Thạch Hầu vừa mới hóa thành tảng đá lần nữa hiện ra, khác biệt lần này trong mắt Thạch Hầu phóng ra từng đạo sát ý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1648. Công pháp điện. Sắc mặt Thu Điệp hoàn toàn thay đổi, nàng vội vàng trốn đến sau lưng Đinh Dũng. Đinh Dũng như lâm đại địch nhìn Thạch Hầu, toàn thân pháp lực từ thể nội tràn ra. Đinh Hàm thở dài một hơi. Để bọn họ đi đi. Thạch Hầu nhìn thoáng qua Đinh Hàm, rồi một lần nữa hóa thành thạch đầu. Ra ra. Đinh Dũng nhìn Đinh Hàm có chút thương cảm hô. Dơ dơ quy quy y gơ cũng không biết chuyện gì xảy ra, sao lại đến tình trạng thế này. Đi ra đại môn nhìn thoáng qua Tử Kinh Hoa Viên một lần, Đinh Dũng lườm Thu Điệp một cái, nói. Ngươi có biết, Tử Kinh Trang Viên này ngươi chỉ đưa tay đã có thể chiếm được, mà hiện tại bởi vì thế lực cùng lòng dạ hẹp hòi của ngươi, làm cho tất cả mọi người bài xích. Tu vi vị Diệp công tử kia sâu không lường được, bối cảnh hắn vượt qua hai ta tưởng tượng. Nguyên bản chúng ta có thể mượn thế hắn, thế nhưng hiện tại hắn và chúng ta không còn chút nào quan hệ nào cả. Thu Điệp nghe được như thế, tức giận quát hỏi. Ngươi trách ta. Ngươi đến hiện tại cũng không ý thức được bản thân sai lầm. Đinh Dũng đỏ hồng mắt nói. Nguyên bản toàn bộ Tử Kinh Trang Viên đều có thể là của ta, giờ thì tốt rồi. Ngươi trách ta. Thu Điệp giật mình. Trách ngươi thì thế nào, ngươi cho rằng mình là Kim Chi Ngọc Diệp hay Khuyên Quốc Khuyên Thành? Đinh Sơn U, S Quy Quy, Nơ Gơ Cơ U, V Quy Quy O Y, lạnh nói. Lăn, hiện tại cút cho ta, lăn xa xa khỏi ta. Đinh Dũng, ngươi nói đó. Thu Điệp chỉ Đinh Dũng quát khẽ. Ta nói. Trong lòng Đinh Dũng thật biệt khuất. Người nào không muốn huy hoàng. Thế nhưng hiện tại Thu Điệp làm hỏng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo rời khỏi Tử Kinh Trang Viên liền cùng Tiểu Duyệt đồng hành đi đến công pháp điện của thần thành. Công pháp điện chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đại đẳng cấp, 36 đẳng cấp nhỏ. Thu Điệp nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Bình thường muốn tu luyện hoàng cấp, huyền cấp công pháp chỉ cần giao nạp tiên thạch thiết có thể, nhưng muốn tu luyện công pháp cao cấp thì cần công đức trị. Công đức trị là cái gì? Diệp Hạo tò mò hỏi. Công đức trị là công đức đối với thần thành, công đức trị như tiền lương do tê. Hơn A, nơ, hơn A, phát ra, nếu tiền lương một tháng 300, như vậy công đức chỉ tháng này sẽ có 3 điểm. Nhất định phải là tiền lương thần thành phát mới có thể. Vâng. Còn có biện pháp khác không? Có. Tiểu Duyệt nói khẽ. Dùng tiên thạch mua cũng được. 100 tiên thạch 1 điểm công đức. U, V, K, W, W, M. Vậy thời điểm ta muốn tu luyện công pháp cao cấp, có phải giao nạp tiên thạch thì sẽ được? Vâng. Thiên cấp công pháp có hạn chế gì không? Thiên cấp công pháp giống địa cấp. Đi thôi. Diệp Hạo cười nói. Hắn thật không quan tâm tiên thạch. Chỉ cần sự tình tiên thạch có thể giải quyết, thì với hắn, sự việc đó không gọi là việc khó. Công pháp điện có 4 cửa vào. Diệp Hạo theo Tiểu Duyệt thẳng tới nhập khẩu thiên cấp. Hai vị muốn tu luyện thiên cấp công pháp. Một trung niên chấp sự trên dưới đánh giá Diệp Hạo một chút, hỏi. Không sai. Muốn tiến vào khu vực thiên cấp cần giao nạp 100 vạn trung phẩm tiên thạch. Tiến vào đã muốn 100 vạn. Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Đây là quy định công pháp điện. Trung niên kia chỉ một tấm bảng gần cửa ra vào. Diệp Hạo nhìn thoáng qua rồi ném cho hắn một túi càn khôn. Trung niên kia nhìn lướt qua một cái, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười nói. Mời. Diệp Hạo cùng Tiểu Duyệt vừa mới tiến vào khu vực thiên cấp công pháp, một thị nữ xinh đẹp đã tiến lên đón. Hai vị, xin hỏi có cần ta giúp gì không? Các ngươi có công pháp hồn thuật không? Diệp Hạo nhìn thị nữ kia, hỏi. Không biết ngươi muốn cấp bậc gì? Thị nữ kia nhẹ giọng hỏi. Đỉnh cấp. Nghe được Diệp Hạo nói thế, thị nữ không khỏi kinh ngạc giật mình. Đồng dạng tới nói rất ít người Tây U, Lơ U, I, E, Nơ đỉnh cấp hồn thuật. Bởi vì đỉnh cấp hồn thuật giá cả quá mức đắt. Công tử, xin mời đi theo ta. Thì nữ kia rất nhanh đã dẫn Diệp Hạo đi đến một giá sách bên cạnh. 18 bản này đều là lý giải hồn thuật để tam cảnh biên soạn ra. Mỗi bản bao nhiêu tiên thạch? Mỗi bản chỉ cần 3 ức. Các ngươi nơi này có tu luyện thất không? Có. Ta đều muốn 18 bản này. Cái gì? Thì nữ kia kinh ngạc không thôi. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Thì nữ kia nhìn Diệp Hạo nói. Bất quá dựa theo quy củ mỗi lần ngươi chỉ có thể tuyển một bản, đợi đến khi ngươi nghiên cứu triệt để bản này mới có thể tuyển cuốn thứ hai. Cũng tốt. Diệp Hạo nói xong tùy tiện tuyển một bản. Dẫn ta đi tu luyện thất. Diệp Hạo thản nhiên nói. Rất nhanh thì nữ đã dẫn theo Diệp Hạo đi đến một gian tu luyện thất. Dựa theo quy củ thời điểm ngươi ra ngoài phải giao nạp công đức chỉ cùng tiên thạch tiêu phí, nếu đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi thì sẽ bị công đức điện nghiêm trị. Diệp Hạo cười cười rồi đan theo Tiểu Duyệt tiến vào tu luyện thất. Diệp Hạo mở cuốn tâm đắc ra tùy tiện nhìn lướt qua nhưng trong mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn thấy này lý giải hồn thuật còn muốn vượt qua các bán thần của cửu trọng thiên. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Phải biết nơi này có thần thuật chân chính. Thời điểm Diệp Hạo đang dốc lòng nghiên cứu, một đạo thần niệm được lưu trữ trong mi tâm hắn bắn ra chui vào bên trong mi tâm Tiểu Duyệt. Ta sẽ ở trong này một đoạn thời gian, rồi sẽ vận dụng thời gian tinh thạch, bởi vậy ngươi có thể yên lòng tăng thực lực lên. Diệp Hảo nhìn Tiểu Duyệt nói. Vừa rồi ta truyền thụ cho ngươi tiên vương huyền thuật, ta muốn ngươi trong thời gian này phải tu luyện hoàn tất nó, không nên lười biếng. Sau khi nói xong, Diệp Hảo nhanh chóng tiến vào tu luyện thất tu hành. Mà trong quá trình này, hắn vận dụng thời gian tinh thạch. Đương nhiên không phải vận dụng toàn bộ. Hắn muốn chậm rãi lĩnh ngộ. Cứ như thế trôi qua một tháng, Tiểu Duyệt đứng dậy đi lấy cuốn hồn thuật thứ hai. Mà trong quá trình Tiểu Duyệt lấy hồn thuật, nàng thấy được một đạo thân ảnh. Thân ảnh này bạch y hơn tuyết, anh tuấn tiêu sái, lông mi cuốn cuốn. Mang ta đi lấy kinh thiên tam thức. Bạch y nam tử nhìn thị nữ đang chỉnh lý công pháp, lên tiếng. Kinh thiên tam thức giá 30 ức. Thị nữ kia hoảng sợ nói. U, V, K, W, W, M. Bạch y nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Thời điểm bạch y nam tử đi qua người mình, Tiểu Duyệt vội vàng tránh ra. Bạch y nam tử gật đầu thăm hỏi biểu thị cảm tạ. Tiểu Duyệt kinh ngạc nhìn bạch y nam tử một hồi lâu mới nhớ mình đang đi lấy hồn thuật. Lấy hồn thuật xong, Tiểu Duyệt vội vàng chạy về tu luyện thất nơi Diệp Hảo đang tu luyện. Công tử cho ngươi. Diệp Hảo tiếp nhận sau đó lật ra nhìn lại, mà trong một thời khắc nào đó, Diệp Hảo chú ý thấy Tiểu Duyệt đang ngẩn người. Tiểu Duyệt. Không có đáp lại. Tiểu Duyệt. Lúc này Tiểu Duyệt mới như trong mộng mới tỉnh, vội nói. Công tử, ngươi gọi ta sao? Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Không nghĩ cái gì cả. Tiểu Duyệt hốt hoảng nói. Diệp Hảo không có đáp lại, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiểu Duyệt không khỏi rũ đầu xuống, chốc lát sau đó Tiểu Duyệt nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta thấy được một bạch y nam tử tuấn tú xuất trần. Không biết tại sao sau khi Tiểu Duyệt nói nam tử tuấn tú xuất trần, trong đầu Diệp Hảo liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1649. Tin tức Diệp Hảo. Cho ta xem bộ dáng của hắn nào. Diệp Hảo nhìn Tiểu Duyệt, nói. Tiểu Duyệt suy nghĩ một hồi, truyền bộ dáng nam tử vừa rồi trong ký ức mình cho Diệp Hảo xem. Chiết Long. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra vẻ hiểu rõ. Công tử, ngươi biết hắn. Tiểu Duyệt khẽ giật mình hỏi. Làm sao không biết được? Diệp Hảo chậm rãi nói. Vừa rồi Chiết Long làm gì? Hắn dùng 30 ức tiên thạch mua kinh thiên tam thức. Tiểu Duyệt trả lời. Diệp Hảo nghe được như thế đã minh bạch mục đích Ngọa Long Sơn tổ chức đại hội từ thiện. Nguyên lai vì tụ tập tài chính để mua sắm công pháp nơi này. Ngọa Long Sơn cường đại và ba đệ tử từng trở về kia cùng một nhịp thở. Cho nên, hẳn là bọn biết rõ tin tức nơi đây, lần này Chiết Long chiếm được hơn ngàn ước trung phẩm tiên thạch, hoàn toàn có thể quét sạch đỉnh cấp công pháp nơi này. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm, nhìn Tiểu Duyệt nói. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày ngươi đi lấy một bộ công pháp mới. Công tử, ngươi muốn trong này tu luyện bao lâu? Không biết nữa. Nói như vậy, ngươi tiêu phí một con số khổng lồ a. Nhà công tử ngươi thiếu rất nhiều thứ, nhưng không thiếu tiên thạch. Diệp Hảo cười nói. Nguyên bản Diệp Hảo nghĩ chỉ mua sắm công pháp bản thân cần. Thế nhưng hiện tại hắn cải biến chú ý. Diệp Hảo muốn móc sạch công pháp nơi này. Đương nhiên tất cả chúng đều có chất lượng không tệ. Mà thời điểm Diệp Hảo tu hành trong công pháp điện, Đường Phiên Phiên đợi 3 canh giờ rồi nhanh chóng hướng về cổ tượng tung. Lấy tu vi nàng giờ phút này từ Ngọa Long Sơn đến cổ tượng tung không tốn bao nhiêu thời gian. Có phải Diệp Hảo ở cổ tượng tung không? Đường Phiên Phiên đi đến đại môn cổ tượng tung, lên tiếng hỏi. Ngươi là? Đệ tử đóng giữ sơn môn kinh nghi bất định hỏi lại. Diệp Hảo. Đường Phiên Phiên hô to. Tiếng như kinh lôi. Toàn bộ cường giả cổ tượng tung hoàn toàn bị kinh sợ. Đạo thanh âm này toát ra uy áp nhàn nhạt, mà cố uy áp này khiến tâm thần bọn họ sợ hãi. Lâm Hồng trước tiên vọt ra. Ngươi là ai? Lâm Hồng ngưng tiếng hỏi. Hắn cảm nhận được ba động cực kỳ cường hãn trên người thiếu nữ này, mà ba động chỉ cảm thụ qua trên người cường giả tiên vương. Chẳng lẽ thiếu nữ này là một tiên vương? Ngươi hỏi Diệp Hảo làm gì? Lúc này, một thiếu nữ thân mặc bạch sắc chiến giáp kinh nghi bất định nhìn Đường Phiên B, hơn I, E, hỏi. Đường Phiên Phiên nhìn nàng ta một cái, nói. Ta nghe nói Diệp Hảo ở cổ tượng tung. Không biết ngươi có quan hệ như thế nào với Diệp công tử? Lâm Hồng trầm giọng hỏi. Ta là thê tử của Diệp Hảo. Đường Phiên Phiên nói câu nói này khiến tất cả mọi người giật mình. Ngươi xác định. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Đường Phiên Phiên. Diệp Hảo đâu rồi? Đường Phiên Phiên không nhìn Mộ Dung Kiểu Nguyệt một lần, mà hỏi tiếp. Diệp công tử vài ngày trước đã rời đi. Lâm Hồng không biết nữ tử này đến cùng có phải thê tử Diệp Hảo không, nhưng hắn vẫn đáp. Đường Phiên Phiên không nói tiếng nào, thần niệm giống như sóng biển tràn ra quét toàn bộ cổ tượng tông một lần. Mà thời điểm nhìn một tiểu viện lại gặp trở ngại. Cấm chế vương cấp. Đường Phiên Phiên nói đến đây biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã đứng trước tòa tiểu viện nào đó. Ngươi là ai? Một nữ tử hất lên mái tóc ướt sũng, mặt váy ngủ xông lên, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang hỏi. Cơ Tiên Nhi thật giận. Bản thân đang tắm lại bị một đạo thần niệm quét qua thấy hết thân thể, sao không giận cho được. Dù đối phương là nữ tử, Cơ Tiên Nhi cũng có cảm giác bị vũ nhục. Đường Phiên Phiên nhìn cô gái trước mặt một cái, thân hình lóe lên đã xuất hiện trong tiểu viện. Tự tìm cái chết. Cơ Tiên Nhi nổi giận. Trong phẫn nộ, nàng xuất thủ. Trưởng lực kinh khủng hóa thành một đạo lôi đình hung hăng đánh xuống Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên phảng phất giống như không thấy, nàng chỉ đi tới một tòa tiểu viện quen thuộc. Cẩn thận. Lâm Hồng xông tới nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến la lên. Nữ tử này nếu như không phải là thê tử Diệp Hảo thì cũng thôi, nhưng nếu là thật thì cho dù hắn vạn lần chết cũng khó chối lỗi. Nhưng một màn tiếp theo lại hoàn toàn kinh trụ hắn, chỉ thấy khi lôi đình cách Đường Phiên Phiên 3 mét đã bị một cỗ lực lượng thần bí trừ khử vô tung. Cơ Tiên Nhi cũng kinh hãi. Dù thế, nàng hóa thành một vệt sáng vọt tới bên người Đường Phiên Phiên. Ngọc thủ đè xuống bả vai Đường Phiên Phiên. Đứng lại cho ta. Thân hình Đường Phiên Phiên khẽ động, xuất hiện trong đại sảnh. Đây là thần thông gì? Thật kinh khủng a! Vừa rồi rõ ràng Cơ Tiên Nhi đã đè bả vai nàng rồi a. Vị này rốt cuộc là ai? Cơ Tiên Nhi nghĩ đến mà sợ. Những năm nay, nàng giao thủ qua với không ít cường giả, nhưng khó chơi giống Đường Phiên Phiên còn chưa gặp lần nào, mà giờ rất nhiều người đang xem nữa, Cơ Tiên Nhi cảm thấy rất mất mặt. Bạch y nữ tử không có phản ứng nàng. Cái này không phải trần trụi không nhìn sao? Cơ Tiên Nhi không nói một lời vọt tới chỗ Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên đang điều tra bốn phía, trong mắt không khỏi lộ vẻ tức giận. Cho mặt mũi mà không cần, hừ. Thoại âm vừa rơi xuống, một tay Đường Phiên Phiên đã đánh tới Cơ Tiên Nhi, một ngũ hành âm dương bát quái từ lòng bàn tay nàng bừng lên. Tiếp theo đó, nó nháy mắt to hơn gấp trăm lần, rồi lấy một loại tư thái bá đạo chấn Cơ Tiên Nhi bay ra ngoài. Cơ Tiên Nhi kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng vừa định động đậy, bát quái kia đã phá không xuất hiện trên đầu nàng, từng đạo quang huy tràn ra phía dưới, những quang huy này giống như một lồng giam cầm Cơ Tiên Nhi trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Phiên Phiên đi vào một gian phòng, mà sau khi nàng nhìn thấy một bộ quần áo, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là anh ấy, là anh ấy à. Đường Phiên Phiên lệ rơi đầy mặt nói. Anh ấy đến Lục Trọng Thiên tìm mình. Bộ quần áo này, nàng không bao giờ quên. Chính tay nàng may cho hắn mà. Nhìn xem bộ dáng Đường Phiên Phiên xuất thủ làm bọn người Lâm Hồng kinh trụ. Tông chủ, nhìn qua vị này giống như thực sự là thê tử của Diệp công tử. Vương Tượng thấp giọng nói. Đúng vậy, cũng chỉ có nữ tử dạng này mới xứng với Diệp công tử. Thời điểm Lâm Hồng nói câu nói này trong mắt đầy chấn kinh. Cơ Tiên Nhi cũng là yêu nghiệt. Nhưng Cơ Tiên Nhi trước mặt Đường Phiên Phiên lại không có sức hoàn thủ. Lâm Hồng khó có thể tưởng tượng được cô nàng đến cùng mạnh thế nào. Đường Phiên Phiên bình phục tâm tình đi ra tiểu viện hỏi Lâm Hồng đứng bên ngoài. Diệp Hảo đi đâu rồi? Vài ngày trước Diệp công tử đã ra ngoài một chuyến. Lâm Hồng nói khẽ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiến về địa phương nào? Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút hỏi. Ta nhớ trước khi Diệp công tử rời đi đã đề cập qua Ngọa Long Sơn. Lúc này Vương Tượng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không biết Diệp công tử có tiến về đó hay không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1650. Bỏ lỡ. Ngọa Long Sơn. Nghe được ba chữ này thức hải Đường Phiên Phiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Chợt nàng lấy ra một bức tranh. Trên bức họa này có khí tức quen thuộc. Lâm Hồng khẽ giật mình chợt cả kinh nói. Cố khí tức này không phải của Diệp công tử sao? Ngươi xác định là Diệp Hảo. Đúng vậy. Lâm Hồng gật đầu đáp. Khí tức Diệp công tử, ta làm sao có thể quên? Sắc mặt Đường Phiên Phiên không khỏi biến đổi. Ta ở Ngọa Long Sơn gặp một thanh niên, vị kia kinh diễm vô cùng, trưởng khống tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Đường Phiên Phiên nói đến đây chậm rãi mở ra bức tranh trong tay. Hắn nói hắn một mực đang tìm bạn mình, đáng tiếc hắn từ nhất trọng thiên tìm tới nhị trọng thiên, từ nhị trọng thiên tới tam trọng thiên, từ tam trọng thiên tới tứ trọng thiên, từ tứ trọng thiên tìm tới ngũ trọng thiên, từ ngũ trọng thiên tới lục trọng thiên, lại thủy chung không có tin tức. Đường Phiên Phiên nói đến đây, đám người nhìn thấy cuốn tranh vẽ trong tay nàng hiện ra một khuôn mặt nữ tử. Mặc dù không khuynh thành, nhưng rất kinh diễm. Tại sao ta cảm thấy có chút quen thuộc? Đúng vậy, ta cảm thấy vị này quen thuộc. Vị này và nữ tử Thiên Kiếm Tông kia có phải giống nhau? Thiên Kiếm Tông truy nã thánh nữ Đại Uyên bộ lạc đó. Thiên Kiếm Tông hiện tại cũng đã gần đất xa trời, nơi nào còn dám lại truy nã nữa? Đường Phiên Phiên nghe được đám người đàm luận, không khỏi ngẩn người. Phát sinh chuyện gì? Diệp công tử xuất lính đại quân đánh phế Thiên Kiếm Tông. Sau đó lại tiến hành tông thẩm xưa nay chưa từng có, đại bộ phận tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều bị chém giết. Lâm Hồng nhẹ giọng nói. Hiện tại Thiên Kiếm Tông ngoại trừ Thiên Kiếm trọng thương bỏ trốn, toàn bộ cao thủ tiên vương còn lại đều đã chết. Trời xui đất khiến thế à? Đường Phiên Phiên cảm khái. Đám người đang kinh ngạc phát hiện tướng mạo Đường Phiên Phiên phát sinh biến hóa. Họ thấy tướng mạo nàng có 8 phần tương tự bức họa. Bất quá giờ này khắc này Đường Phiên Phiên lại cho người ta cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thánh khiết. Cao quý. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thánh nữ Đại Uyên bộ lạc. Thây tử Diệp công tử lại là thánh nữ Đại Uyên bộ lạc. Đây chính là tin tức siêu cấp A. Cũng chỉ có nữ tử cường hoành như vậy mới xứng với Diệp công tử, không phải sao? Lâm Hồng giật mình. Cô gặp qua Diệp công tử. Ngày đó thời điểm chúng ta gặp nhau, anh ấy đã vận dụng biến hóa chi thuật, không khéo là ta cũng vận dụng. Lông mi Đường Phiên Phiên lộ ra vẻ vòng khổ sở, nói. Hiện tại hắn cũng đã tiến về thế giới kia, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Cái này, Lâm Hồng không biết nên đáp lại như thế nào. Cường giả đại uyên bộ lạc ta có hiện thế không? Đường Phiên Phiên trầm mặt một trận, mới hỏi. Đại trưởng lão bộ lạc các ngươi hiện thế, nàng dẫn một ít bán thần về đại uyên. Lâm Hồng vội nói. Đường Phiên Phiên không khỏi nhớ tới lão Hoàng Ngưu cùng bát trưởng lão. Bởi vậy nàng lưu lại phương thức liên lạc cho Lâm Hồng, sau đó xoay người rời đi. Thánh nữ điện hạ. Lâm Hồng vội hô. Chuyện gì? Lâm Hồng không khỏi nhìn về phía Cơ Tiên Nhi. Phong ấm duy trì không được bao lâu sẽ tự tan biến. Đường Phiên Phiên nhìn Cơ Tiên Nhi một cách nói. Cái này cũng coi như trừng phạt nho nhỏ cho nàng, gian phòng phu quân ta sao nàng có thể tùy tiện ra vào. Nói xong, Đường Phiên xé sách không gian rời đi. Cơ Tiên Nhi căm giận bất bình dậm chân nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Vừa rồi nàng vận dụng rất nhiều thủ đoạn nhưng không thể đánh vỡ bát quái phong ấm này, nàng rõ ràng trừ phi năng lượng bát quái tự hao hết hoặc Đường Phiên Phiên phá giải, bản thân muốn đánh vỡ để thoát ra là không có khả năng. 3 phút sau Cơ Tiên Nhi phát giác năng lượng bát quái rõ ràng giảm bớt, nàng vội vàng tung ra một quyền đánh bể phong ấm. Bát quái bị vơ. Cơ Tiên Nhi nhìn phương hướng Đường Phiên Phiên rời đi, con ngươi mơ hồ lộ ra một vòng lệ quang. Cơ Tiên Nhi ghi nhớ khuất nhục ngày hôm nay. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Tiên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Thần Quốc. 1 năm thời gian rất nhanh đã đi qua. 1 năm này, thế cục thần quốc càng thêm nguy cấp. Ngoại trừ thiên địa tiếp tục chuyển biến xấu, tần suất yêu tộc và ma tộc tiến công càng thêm thường xuyên. Tử kinh càng thêm rối loạn. Dù sao người nào cũng muốn sống sót. Nhưng nàng lại có thể làm sao? Nghênh chiến à? Đại chiến chỉ tổn hao nhiều tài nguyên mà thôi. Cuối cùng sau 1 năm thời điểm báo cáo thống kê tài chính, Tử Kinh phát hiện tổn thất đạt đến 100 ức. Làm sao bây giờ? Cùng nhau chia sẻ tổn thất này chứ? Thần thành không phải của một người Tử Kinh. Tử Kinh lấy ra 10 ức còn lại giao cho các đại hào môn. Cái này khiến các đại gia tộc oán trời than đất. Nhưng có thể làm được gì? Kiếm tiền. Điều này trở thành mục tiêu hàng đầu của nàng. Mà thời điểm Tử Kinh chút hết tâm tư kiếm tiền, một tin tức truyền vào tai nàng. Yêu tộc cùng ma tộc tạo thành liên quân quy mô tiếp cận. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo trong tu luyện thất một lần là 3 năm. 3 năm này, hắn một mực đang thôi diễn hồn thuật. Vĩnh Thế Trường Tồn là công pháp thiên cấp bát phẩm. Diệp Hảo một mực muốn đẩy nó hướng đến viên mãn. Nguyên bản muốn làm được điều này rất khó, nhưng hiện tại có nhiều cảm ngộ, Diệp Hảo hao phí thêm 30 năm, rốt cuộc tìm hiểu Vĩnh Thế Trường Tồn tiến thêm một bước, đạt đến đại viên mãn trong truyền thuyết. Thiên cấp cửu phẩm. Kỳ thật Diệp Hảo có thể tu luyện một môn hồn thuật thiên cấp cửu phẩm khác. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân thôi diễn đến viên mãn càng phù hợp hơn. Thôi diễn đến viên mãn, tu vi Diệp Hảo thuận lý thành chương tăng lên tới tiên tôn thập chuyển. Cũng là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Mà sau khi đặt chân cảnh giới này, chỉ cần Diệp Hảo muốn tùy thời có thể đột phá tiên vương. Nhưng hắn sẽ không tăng lên. Nếu không tăng lên tới tiên tôn 12 chuyển, sao có thể đột phá vương cấp? 3 năm thời gian, Diệp Hảo đọc qua hơn 1000 công pháp. Đương nhiên tất cả chúng không thể đều là bán thần cảnh, tiên vương cảnh, tiên tôn cảnh, thậm chí tiên chủ cảnh, Diệp Hảo đều ghi chép một bộ phận. Bởi vì Viêm Hoàng Tông không có khả năng ai cũng đặt chân đến bán thần. Bởi vậy, hắn đều muốn đọc lướt qua công pháp từng cảnh giới. Sau khi kiểm tra các loại công pháp, hắn tìm được một môn công pháp luyện thể. Hắn cảm thấy môn công pháp này hẳn là luyện thể thuật mạnh nhất thế giới này. bất quá lại không lập tức tu luyện. Nói đến cũng đã 3 năm không trở về Tử Kinh Trang Viên, mà giờ cũng không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, lúc này tu vi có tăng tiến cũng nên ra ngoài đi một vòng. Diệp Hảo đứng dậy, Tiểu Duyệt vội đứng lên. Những năm nay, tu vi nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lúc đầu thiên tiên trung giai tăng lên tiên chủ cảnh lục chuyển, mà tăng lên vô cùng vững vàng, không cần lo lắng tương lai đi không được xa. Đi thôi. Thời điểm Diệp Hảo đi ra đại môn, một thị nữ vội tới đón. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1651. Khẩn cấp. Trên thực tế, Diệp Hảo là đối tượng quan trọng được chú ý ở đây. Trong 3 năm, Diệp Hảo đã mua hơn 1000 bản công pháp. Công pháp cấp bán thần mua 108 bản, tiên vương mua 342 bản, tiên tôn mua 342 bản, tiên chủ mua 308 bản, với hơn 1000 công pháp, giá cả chính là con số thiên văn. Bởi vậy lúc thì nữ kia dẫn Diệp Hảo đi thanh toán, chấp sự công pháp điện cũng xuất hiện. Ngươi cần thanh toán 2146 ước 3230 vạn. Chấp sự đưa cho Diệp Hảo một giải danh sách, sau đó trầm giọng nói. Nhiều như vậy. Diệp Hảo ngẩn người. Hắn cũng không ngờ sẽ bỏ ra nhiều như vậy. Tiểu Duyệt đã sớm hoảng sợ đến không nói được lời. Không bớt sao? Diệp Hảo nhìn chấp sự nói. Chuyện này ta đã sớm xin phép thành chủ đại nhân nói rằng ngươi có thể giao 3 thành trước, còn lại 7 thành ngươi cần trả hết trong vòng 10 năm. Chấp sự nói khẽ. 3 thành đây. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, vứt cho chấp sự một túi càn khôn. Chấp sự kiểm tra, khi thấy hơn 600 ức tiên thạch thì không khỏi giật mình. Hắn không rõ bản thân đã bao nhiêu năm rồi không thấy nhiều tiên thạch như vậy. Có thể đi được chưa? Diệp Hảo nhìn chấp sự nói. Có thể, nhưng nếu ngươi chưa trả hết nợ thì không được rời khỏi thần thành. Biết rồi. Diệp Hảo phất phất tay với chấp sự rồi mang theo Tiểu Duyệt rời đi. Sau khi ra khỏi công pháp điện, Tiểu Duyệt không nhịn được hỏi. Công tử, ta bên này còn có một chút tiền. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Cho ngươi xem một thứ. Tiểu Duyệt tiếp nhận túi càn khôn mà Diệp Hảo đưa, sau khi nhìn lướt qua không khỏi hoảng sợ. Cái này phải hơn vạn ức. Tiểu Duyệt kinh ngạc thốt. Tiên thạch trong túi càn khôn này là phần dự bị. Diệp Hảo cười nói. Ngươi hiện tại đã biết tại sao ta lại nói với người rằng ta không quan tâm đến tiền bạc rồi chứ. Thế nhưng vẫn phải chú ý một chút. Tiểu Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn nói. Chuyến này công tử đã xài 2 thành rồi. Đầu ngốc. Diệp Hảo cười ha ha nói. Tiên thạch trên người công tử nhà ngươi còn rất nhiều. Ngươi chỉ cần dùng là được. Công tử còn có. Tiểu Duyệt giật mình. Có thể không còn à? Tiên thạch trong phủ khố của Diệp Hảo trồng chất như núi kia kìa. Ít nhất cũng phải đạt đến 3 vạn ức. Còn tiên thạch bày đầy dưới tiểu thiên địa nữa. Mấy cái đấy Diệp Hảo không có thống kê cụ thể, nhưng nói thế nào cũng phải có 3 năm vạn ức. Những năm nay, Diệp Hảo không cố ý vận dụng thượng thương chi thủ, nhưng không có nghĩa hắn không còn thói quen cất chữ tiên thạch. Tạo hóa. Thượng thiên ban cho. Không có nghĩa thượng thiên sẽ vẫn luôn cho ngươi. Diệp Hảo cảm thấy cất chữ nhiêu đó tiên thạch cũng đã đủ, bởi vì khi Diệp Hảo đặt chân lên tiên vương, những trung phẩm tiên thạch này dù còn chút ít tác dụng nhưng hắn cũng không dùng đến. Cần dùng sao? Hiệu quả của thượng phẩm tiên thạch gấp 10 lần trung phẩm tiên thạch. Công tử đã có nhiều tiên thạch như vậy, tại sao không thanh toán luôn một lần? Bởi vì ta đang chờ Tử Kinh thành chủ tới cửa cầu ta. Diệp Hảo cười nói. Mà ngay lúc hai người Diệp Hảo đi về Tử Kinh trang viên, điện chủ công pháp điện lại vội vàng chạy tới thành chủ phủ. Thành chủ phủ. Thành chủ đại nhân, 3 ngày trước yêu tộc đánh phá Vĩnh Phương Thành để nhất quân đoàn hao tổn 3 vạn tướng sĩ, không biết tiền trợ cấp cho 3 vạn tướng sĩ này lúc nào có ạ? Thành chủ đại nhân, Vĩnh Phương Thành hiện tại đang tràn ngập nguy hiểm, nếu vẫn không có quân đoàn trợ giúp thì tướng sĩ nơi đó sẽ cầm cự thêm được bao lâu? Thành chủ đại nhân, lưu dân trong thành tấn công phú hộ quyền quý, dù đã đại khai sát giới cũng không có tác dụng, những lưu dân kia cũng đã bị dồn đến tuyệt cảnh, lúc này bọn họ không còn cố kỵ gì nữa. Bây giờ nếu muốn bọn họ an ổn chỉ có thể phân phát một chút tiên thạch. Tử Kinh trầm ngâm một hồi, nói: Hộ bộ thượng thư, từ hộ bộ điều 3.000 vạn tiên thạch phân cho gia đình của 3 vạn tướng sĩ. Nghe vậy hộ bộ thượng thư đứng dậy, vẻ mặt đầy khổ sở nói: Hộ bộ hiện tại chỉ còn 2.200 vạn. Tử Kinh ngẩn người nói: Chỉ còn nhiêu đó sao? Những ngày này, hộ bộ cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Hộ bộ thượng thư cũng bất đắc dĩ lắm. Hộ bộ dù có tòa núi vàng nhưng cứ tiêu tốn như vậy thì có thể kiên trì được bao lâu? Vậy trước tiên xuất ra 2.000 vạn đi. Tử Kinh suy nghĩ một chút, nói: Tuân mệnh. Hộ bộ thượng thư nói xong lui ra ngoài. Tử Kinh chợt quét mắt toàn trường một cái, rồi nói: Địa thế của Vĩnh Phương Thành ta nghĩ chư vị đều rõ ràng, các đại binh đoàn lại không thích hợp điều binh, chư vị ở đây mỗi nhà xuất động 1.000 tướng sĩ có vấn đề gì không? Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Mọi người không cảm thấy Tử Kinh dùng ngữ khí thương lượng để nói chuyện. Bây giờ, Tử Kinh vì duy trì thần thành vận chuyển nên cũng đã bắt đầu giơ cao đồ đao với trọng thần trong triều. Lưu dân. Tử Kinh nói đến đây, nhìn về phía thị nữ bên người nói: Dạ Tuyền, bên trong nội phủ còn bao nhiêu tiên thạch? Tiểu thư, bên trong nội phủ chỉ còn có 30 vạn. Khi Dạ Tuyền nói ra câu này, tướng sĩ toàn trường đều lộ ra vẻ chấn động. 30 vạn. Chẳng phải nói những năm này Tử Kinh đã dùng hết gia sản bản thân. 30 vạn có thể làm cái gì? Đối với một tòa thành trì mà nói thì cái gì cũng làm không được. Đúng lúc này điện chủ công pháp điện chạy đến. Thành chủ. Tử Kinh nghi ngờ nhìn điện chủ công pháp điện một cái, rồi nói: Phát sinh chuyện gì? Diệp Thiên đã thanh toán tiên thạch cho những công pháp đã mua trong những ngày qua. Điện chủ công pháp điện thở hồng hộc nói ra: Thanh toán bao nhiêu? Tử Kinh phủi đất một cái, rồi đứng lên. Hơn 600 ức. Điện chủ công pháp điện nói xong liền dâng lên túi càn khôn. Hơn 600 ức. Lần này có thể rèn nhiều chiến đấu khí giới hơn rồi. Có hơn 600 ức này có thể giải quyết những chuyện khẩn cấp. Các cao tầng của thần thành ngạc nhiên không thôi. Một đám cao tầng vốn gia sản cũng rất phong phú, nhưng những ngày qua vẫn luôn bị Tử Kinh biến tướng bắt chẹt, đã sớm nhập không đủ suất. Tử Kinh dùng thần niệm quét qua đã thấy trong túi càn khôn sắp xếp 600 ức tiên thạch một cách chỉnh tề. Khối đá lớn treo trên ngực nàng rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Có tiền là có lực lượng. Tử Kinh lập tức hạ một cách lại một cách mệnh lệnh. Mà khi ra mệnh lệnh cũng không ngừng phát tiên thạch xuống dưới. Đợi đến khi toàn bộ cao tầng thần thành đều rời đi, Dạ Tuyền với vẻ mặt đưa đám nói: Tiểu thư, 600 ức dùng xong chỉ còn 18 ức. Chỉ còn 18 ức. Tử Kinh khẽ giật mình. Nàng thở dài một hơi thật sâu. Số tiền này nên tiêu. Trên thực tế những ngày qua thần thành cũng đã vận chuyển không được bình thường. Tiểu thư, ngài có nghĩ tới bước kế tiếp phải làm sao không? Dạ Tuyền nhìn Tử Kinh nói: Ma tộc cùng yêu tộc cũng đã kiên trì không nổi, nếu không sẽ không điên cuồng tiến công như thế, ta đoán chúng ta có thể cùng hai tộc này hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu muốn đuổi hai tộc này đi thì lại rất khó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1652. Tử Kinh tới chơi. Mục đích của yêu tộc và ma tộc rất đơn giản. Nếu có thể công phá thần thành thì có thể lấy được tài nguyên của thần thành, nếu không thể công phá thần thành vậy tiêu hao một chút nhân khẩu. Bởi vậy trận chiến này nhất định sẽ là một trận trường chiến. Ta xem cần đi nhìn người thế giới ngoại lai một chút. Tử Kinh trầm ngâm một hồi đứng lên. Người thế giới ngoại lai. Dạ Tuyền giật mình lặp lại. Ngươi cảm thấy ngoại trừ người thế giới ngoại lai thì còn có ai có nhiều tiên thạch như vậy? Tử Kinh nhìn Dạ Tuyền một hồi, rồi nói. Tâm thần Dạ Tuyền chấn động. Đúng vậy nha. Ngoại trừ tu sĩ thế giới ngoại lai cũng không còn ai có khả năng đó. Diệp Phủ. Sau khi Diệp Hảo trở lại, Diệp Phủ quét dọn đình viện răng đèn kết hoa. Cho dù trên dưới Diệp Phủ vốn rất sạch sẽ, Diệp Phủ cũng không có người rảnh rỗi. Cho dù tộc trưởng như Đinh Hàm cũng phải giám sát công tác. Bởi vậy Diệp Phủ không sạch sẽ không được. Thời điểm Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đang trực bỗng nhiên thấy một nữ tử ung dung hoa quý đi tới đại môn Diệp Phủ. Mà bên người nữ tử này còn có một thiếu nữ tuyệt mỹ. Khi thiếu nữ tuyệt mỹ tiến lên chuẩn bị báo rõ ý đồ đến đây, hai thạch sư ở cửa đã hóa hình xuất hiện. Bái kiến thành chủ đại nhân. Nữ tử ung dung hoa quý kia chính là Tử Kinh. Tử Kinh nhìn hai đầu thạch sư trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mạch của các ngươi mạnh mẽ hơn không ít nhỉ. Nhờ công tử nâng đỡ, huyết mạch của chúng ta đã tăng lên. Một đầu thạch sư cung kính trả lời. Nhìn tiềm lực trước mắt, các ngươi có thể trùng kích tiên vương cảnh. Tử Kinh mới vừa nói đến đây đã thấy một nam tử mặc thanh y cùng một nữ tử tịnh lệ đồng hành đi tới. Diệp Hảo nhìn Tử Kinh, khẽ mỉm cười nói. Ngươi là Tử Kinh thành chủ. Diệp Thiên. Diệp Hảo gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi Tử Kinh có thể nói thẳng tên mình. Từ khi bản thân mua Tử Kinh trang viên, Tử Kinh nên biết rõ hắn. Mời vào. Diệp Hảo mời. Thời điểm Tử Kinh cùng Dạ Tuyền bước vào Diệp Phủ liền kinh ngạc phát hiện Diệp Phủ đã răng đèn kết hoa, nhất là trên mặt đất có một thảm đỏ thật dài kéo dài từ đại môn đến phòng khách. Diệp Phủ các ngươi sẽ không phải đang chuẩn bị nghênh đón vị khách nào quan trọng chứ? Dạ Tuyền kinh ngạc nhìn Diệp Hảo, hỏi. Các ngươi không phải vì khách quan trọng. Diệp Hảo cười một tiếng đáp. Ngươi làm sao biết chúng ta muốn tới? Lúc nãy ta xuất quan đã nghe trên phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận tình thế nghiêm trọng của thần thành, mà hiện tại ta giúp thành chủ đại nhân một đại ăn, thành chủ đại nhân tìm đến ta không phải bình thường. Lý do này quá mức gượng ép. Dạ Tuyền cũng không phải đồ đần. Diệp Hảo có nói điểm quan trọng hay không, nàng có thể nghe ra. Ta dựa vào đám người đàm luận mà rút ra được một kết quả, đó chính là lỗ hổng tài chính trước mắt của thần thành đã đến ngàn ức. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Nhưng dù có ngàn ức cũng duy trì không được bao lâu, bởi vì ma tộc và yêu tộc đại quân vẫn luôn công phạt. Chiến tranh rất đốt tiền. Không có mấy ngàn ức mà muốn tiếp tục duy trì là chuyện không thể. Theo lời nói êm tai của Diệp Hảo, thần sắc Dạ Tuyền tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này quá yêu nghiệt. Sau khi đến đại sảnh, Trần Nguyệt Lan bưng tới ba chén trà xanh. Tử Kinh nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà phẩm một ngụm, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trà này tựa hồ hàm chứa đại đạo chi lực. Lá trà vừa được hái xuống từ một gốc trà thổ vương, lá trà cấp bậc này bao hàm đại đạo chi lực. Diệp Hảo nói khẽ. Loại lá trà này cực kỳ chân quý. Dù cửu trọng thiên cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải Tử Kinh có thân phận cao quý, Diệp Hảo sẽ không lấy ra. Loại đẳng cấp như trà thổ vương này, thần quốc cũng đã không còn. Tử Kinh thở dài một hơi. Toàn bộ khoáng mạch của thế giới này đều khô cạn. Khoáng mạch vẫn còn một chút, nhưng cũng gần khô cạn. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi, nhìn Trần Nguyệt Lan. Nàng nhẹ gật đầu rồi lấy ra một cái túi càn khôn đi đến bên người Tử Kinh. Đây là số tiền còn lại. Tử Kinh dùng thần niệm quét qua thấy trong túi có hơn 1.400 ức tiên thạch. Trái tim nàng không khỏi chậm nửa nhịp. Ngươi có yêu cầu gì? Thần thông cùng bí thuật. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thần cấp. Không sai. Thần thuật mà phụ thần truyền xuống có 3 quyển. Tử Kinh hơi chút trầm ngâm rồi nói. Ta có thể truyền cho ngươi 1 quyển. Bất quá dù 1 quyển nhưng hiện tại ngươi cũng không thể vận dụng. Cần ta đặt chân lên tiên vương cảnh sao? Thần thông gì? Đại Nhật Trường Pháp. Tử Kinh nói khẽ. Thời điểm thi triển Đại Nhật Viêm Viêm đốt cháy tất cả. Cần bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hảo biết rõ trên thiên hạ làm gì có cơm chưa miễn phí. Việc này xem tâm ý của ngươi. Tử Kinh cười tủm tỉm nói. 1.000 ức trung phẩm tiên thạch. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Tử Kinh ngẩn người. Trong suy nghĩ của Tử Kinh con số 300 ức. Nàng không ngờ Diệp Hảo cho 1.000 ức. Ngoài cái đó ra, ta lại đưa cho các ngươi 10 vạn chủ cấp chiến đấu khí giới. Diệp Hảo lại nói tiếp. Thần thành ngoại trừ khuyết thiếu tiên thạch ra thì còn thiếu đủ loại chiến đấu khí giới. Rất nhiều chiến sĩ sử dụng đồ tàn thứ. Chuyện này cũng không còn cách nào. Dù sao hiện tại tài nguyên rất thiếu thốn. 10 vạn bộ chủ cấp chiến đấu khí giới. Dựa theo một bộ 100 vạn mà tính, đây chẳng phải thêm 1.000 ức. Tử Kinh bị choáng váng. Chỉ cần có 10 vạn bộ chiến đấu khí giới này, dù yêu tộc và ma tộc hung hãn cỡ nào cũng phải bêu đầu. Có thể lại cho chúng ta 1 vạn bộ tôn cấp chiến đấu khí giới không? Lúc Giả Tuyền nói ra câu này cảm thấy bản thân lỗ mãng. 1 vạn bộ tôn cấp chiến đấu khí giới giá trị cũng phải 2.000 ức. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi gật đầu. Có thể. Tôn cấp chiến đấu khí giới bên trong tiểu thiên địa của hắn cũng có 3 vạn bộ. Sở dĩ không có rèn đúc đại quy mô cũng bởi vì hắn nghĩ chờ khi bản thân đạt đến tiên vương cảnh có thể vận dụng thượng thương chi thủ hóa ngọc cấp kim cấp thành tôn cấp. Mà hiện tại Diệp Hảo cách cảnh giới kia cũng đã không còn bao xa. Đương nhiên Diệp Hảo cũng biết rõ, sau khi đi ra khỏi thế giới này thì tu vi tự thân tăng lên kia cũng sẽ biến mất. Thế nhưng lại một lần nữa tu luyện có thể tốn bao nhiêu thời gian. Đừng quên trong tay Diệp Hảo còn có thời gian tinh thạch. Giả Tuyền kinh hoàng. Diệp Hảo thật sự cho. Chẳng lẽ hắn không biết 1 vạn bộ tôn cấp chiến đấu khí giới mang ý nghĩa gì? Tử Kinh cũng bất ngờ. Nàng cũng không nghĩ đến Diệp Hảo sẽ đưa cho mình những vật này. Không khách khí mà nói thì với những chiến đấu khí giới này hoàn toàn có thể đuổi yêu tộc và ma tộc ra khỏi phạm vi hoạt động của thần thành. Các ngươi kiểm kê một chút đi. Diệp Hảo nói xong đưa cho Tử Kinh 1 túi càn khôn. Tử Kinh dùng thần niệm quét một cái kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo nói. Ta không hiểu tại sao ngươi lại tận tình giúp đỡ chúng ta như vậy. Bởi vì chúng ta đều là tộc đàn. Diệp Hảo nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1653. Thu hồi lãnh địa. Đàn. Lúc nghe được 2 chữ này thân thể Tử Kinh không khỏi mềm nhũn. Đạo lý này ai ai cũng đều biết. Nhưng không ai đứng lên hành động cả. Thứ khác không nói, chỉ cần nói đến những vị cao tầng của thần thành kia, ai lại không có trong tay vài chục ức. Đây là Đại Nhật Quyền Kinh. Tử Kinh nói xong đưa cho Diệp Hảo 1 kinh văn. Diệp Hảo đưa 2 tay trình trọng tiếp nhận. Đây là lĩnh ngộ của ta đối với Đại Nhật Quyền Kinh. Tử Kinh nói xong giam cầm 1 sợi thần niệm điểm vào mi tâm Diệp Hảo. Vẻ mặt Diệp Hảo lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Có được sự lĩnh ngộ của Tử Kinh, hắn không cần lòng vòng tìm hiểu trong quá trình tu luyện. Đa tạ. Diệp Hảo cảm tạ. Tử Kinh trầm mặt 1 trận, nói. Vì cảm y đã cống hiến cho thần thành, ta sẽ phong ngươi tước vì hầu tước. Ta không lưu lại thần thành bao lâu. tước vị có thể truyền cho đời sau. Hơn nữa, tước vị còn là tấm bùa hộ thân cho ngươi. Nghe Tử Kinh nói như vậy, Diệp Hảo đành đáp. Làm phiền rồi. Lát nữa lệnh bài và giấy bổ nhiệm sẽ do Dạ Tuyền tự mình đưa tới. Tử Kinh nói xong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta có thể đến chỗ ngươi ở được không? Ta ở trong tiểu viện của ngươi đấy. Diệp Hảo có không hiểu. Có tiện xem không? Mời. Diệp Hảo dẫn Tử Kinh ra tiểu viện, nàng chú ý thấy phong cách tiểu viện có chút thay đổi. Thay đổi này khiến cho tiểu viện có chút nam tính, không còn đơn giản và yểu điệu như trước. Đẩy cửa phòng bước vào, Tử Kinh cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt của thiện hương thoang thoảng xung quanh. An thần hương. Tử Kinh khẽ giật mình thốt. Đúng, an thần hương. Diệp Hảo gật đầu đáp. Dạ Tuyền lên tiếng nói. Trước đây lúc ta đi ngủ nhất định phải đốt một cây an thần hương, nhưng mà bây giờ đến đỉnh thần hương cũng không nỡ mua. Chút nữa ta cho ngươi một ít. Diệp Hảo cười nói. Như vậy cũng được. Dạ Tuyền ngạc nhiên nhìn Diệp Hảo. Ta có thể nói không sao. Cái này có gì không được. Diệp Hảo nói xong đưa cho Dạ Tuyền một hộp gấm. Dạ Tuyền mở ra nhìn thấy bên trong hộp có 81 cây thiện hương đóng gói đẹp mắt. Đa tạ. Dạ Tuyền nhìn Diệp Hảo càng thêm có hảo cảm. Kỳ thật không ai không thích quà. Dù Dạ Tuyền cũng không ngoại lệ. Đi vào phòng ngủ, Tử Kinh có chút giật mình. Đệm chăn có chút lộn xộn. Nhìn qua đã biết có người dùng qua. Không nghi ngờ gì, ngoại trừ Diệp Hảo ra thì còn ai. Ta cảm thấy chăn đệm còn rất mới, không nỡ vứt đi. Diệp Hảo có chút xấu hổ nói. Là ngươi cảm thấy thơm. Dạ Tuyền réo hắn. Tử Kinh chừng nàng một cái. Dạ Tuyền cười hắc hắc. Diệp công tử, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngươi nói. Ta có chút tình cảm với trang viên này, không biết ta có thể ở đây không? Tử mm biết rõ yêu cầu này của mình có chút quá đáng nên lúc nói giọng có hơi cầu khẩn. Thành chủ nói đi đâu vậy? Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm, rồi nói. Ngươi ở đây là vinh hạnh của ta, nhưng ngoại trừ ngươi và nàng ra ta không hy vọng có kẻ khác vào đây. Nhưng mà an toàn của thành chủ. Dạ Tuyền cau mày nói. An toàn của thành chủ sẽ do ta phụ trách. Ngươi muốn làm thiếp thân thị vệ của ta. Tử Kinh cười ha hà nói. Ta có thể bảo đảm thành chủ chỉ cần ở trong Tử Kinh trang viên thì sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Hảo nhìn Dạ Tuyền nói. Ta muốn biết ngươi lấy gì đảm bảo a? Dạ Tuyền nhìn chằm chằm Diệp Hảo nghiêm túc nói. Ta không cần gì để đảm bảo. Diệp Hảo cười nói. Đây là nhà của ta, các ngươi ở dơ quy quy, a, t, hơ, y, phải đáp ứng yêu cầu của ta. Diệp Thiên, ngươi có biết an toàn của thành chủ quan trọng thế nào? Vậy thì các ngươi cũng không nhất thiết phải ở đây. Dạ Tuyền trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Được, Dạ Tuyền theo lời Diệp công tử mà làm. Tử Kinh nói khẽ. Nhưng mà... Đi thôi. Tử Kinh thản nhiên cắt ngang lời Dạ Tuyền. Dạ Tuyền chừng Diệp Hảo một cái. Nếu thành chủ xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Dạ Tuyền ngoe nguẩy bỏ đi. Diệp Hảo không quan trọng nhún vai một cái. Hắn đã sớm nhìn ra Dạ Tuyền là một yêu nghiệt. Hơn nữa, cũng không phải kẻ yếu. Nhưng mà cũng không có nghĩa Diệp Hảo sợ Dạ Tuyền. Hắn tự nhận mình không phải vô định trong cấp bậc yêu nghiệt nhưng cũng đứng nhất nhì. Tử Kinh trở về phủ thành chủ sau đó triệu tập tất cả cao tầng đến đại sảnh. Sau đó, Tử Kinh bàn về kế hoạch tác chiến. Đến lúc cao tầng nghe xong kế hoạch tác chiến của nàng, từng người đều kinh trụ. Thành chủ, người đang muốn quyết chiến cùng yêu tộc và ma tộc. Thành chủ, chúng ta không có nhiều tài nguyên như vậy, 800 ức kia cũng chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại, muốn phản công lại thì không có khả năng. Thành chủ, chúng ta thiếu khí giới chiến đấu theo kế hoạch tác chiến của người thì chúng ta không chết cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Thành chủ, chiến đấu như vậy kết quả có thể tiêu hao hết thực lực của thần thành. Vẻ mặt đám cao tầng đều lo lắng, Tử Kinh làm như vậy sẽ khiến thần thành sụp đổ, mặt khác cũng lo lắng Tử Kinh sẽ bắt bọn họ tìm kiếm kinh phí. Chỗ ta có 3 vạn chủ cấp chiến đấu khí giới cùng 3.000 tôn cấp chiến đấu khí giới. Tử Kinh vung tay lên, giữa không trung xuất hiện từng bộ khí giới chiến đấu tràn ngập uy áp. Nhìn những khí giới chiến đấu này tất cả không khỏi ngoác mồm. Không nghi ngờ gì nữa, với những khí giới chiến đấu này, khi khai chiến sẽ làm giảm thương tổn cho quân ta rất nhiều. Ngoại trừ những khí giới chiến đấu này ra, ta sẽ nhập thêm khoảng 800 ức tiên thạch. Ánh mắt Tử Kinh nóng bỏng nói. Không biết những tài nguyên này đã đủ đánh bại ma tộc, yêu tộc chưa hơ chủ, không biết người có nghĩ nội tình sâu xa. Một lão tướng cả người khoác khải giáp trầm giọng nói. Ma tộc luyện thành đan dược, yêu tộc luyện được nhục thân. Tử Kinh nhìn lão tướng kia nói. Chỉ cần có thể thắng trận này, thần thành chúng ta có thể duy trì ổn định trong một khoảng thời gian. Nói xong Tử Kinh đứng lên. Trận này ta sẽ tự mình xuất chinh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Chiến tranh chủ yếu dựa vào tài nguyên. Bên nhân tộc có 3 vạn chủ cấp chiến đấu khí giới cùng 3.000 tôn cấp ra chiến trường, bên yêu tộc và ma tộc liên tục bại lui. Máu thịt cũng không thể so sánh được với khí giới chiến đấu. Chỉ cần một lần bắn ra cũng khiến hàng loạt yêu tộc ngã ngựa. Còn chưa nói đến tiên thạch. Càng là tu sĩ cường đại càng cần hấp thu năng lượng khổng lồ. Lúc bọn họ tiêu hao hầu hết năng lượng trong cơ thể thì không thể không dùng tiên thạch để bù lại. Bởi vì giữa thiên địa không có thiên địa linh khí. Phía nhân tộc vì có phần dự bị này mà ra tay không chút kiêng kỵ. Nhưng phía yêu tộc và ma tộc không được hỗ trợ phần này. Khi bọn họ tiêu hao hết năng lực trong cơ thể thì cũng là lúc khí cùng lực kiệt như cá nằm trên thớt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1654. Lưu dân. Một tháng sau, đại quân của yêu tộc và ma tộc bị tiêu diệt một lượng lớn thi thể chất chồng, cuối cùng cũng không cam lòng rút lui. Để thắng được trận chiến tranh nơ A.I. mơ, nhân tộc đã sử dụng sạch hết 3 vạn chủ cấp chiến đấu khí giới và 3.000 tôn cấp khí giới. Để tiếp tục chiến đấu, Tử Kinh không thể không lấy ra thêm ra 3 vạn chủ cấp khí giới và 3.000 tôn cấp khí giới, nhưng dù vậy cũng tiêu hao khoảng 10 vạn tướng sĩ mới đuổi được hai đại tộc. T.O.A.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N. ban phát phần thưởng xuống, thần thành khôi phục lại sức sống như trước. Nhưng nàng lại vì kim tiền mà phát sầu. Diệp Hảo cho nàng hơn 3.000 ức, trong nháy mắt chỉ còn lại 300 ức. Kỳ thật thần thành xuất hiện khủng hoảng kinh tế chủ yếu do thiên địa tài nguyên thiếu thốn. Chuyện như vậy cho dù ai làm thành chủ cũng không giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà chuyện này cũng không có quan hệ gì với Diệp Hảo. Diệp Hảo dẫn Tử Kinh về đến tiểu viện thì bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện thể thuật Vĩnh Thế Bất Hủ. Vĩnh Thế Bất Hủ là một thiên thể thuật thiên cấp cửu phẩm, đứng đầu trong thần thành. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rất nhiều tu sĩ trong tiểu viện của Tử Kinh đều cảm thấy Diệp Hảo sẽ sớm xuất quan. Nhưng mà cửa tu luyện thất của hắn vẫn đóng im lìm. 4 năm, 5 năm, 6 năm. Lúc Diệp Hảo xuất quan cũng đã 10 năm sau. Diệp Hảo ra khỏi tu luyện thất thì vô ý nhìn thoáng qua tiểu viện bên cạnh. Bên trong tiểu viện giống tuyết. Diệp Hảo cũng không lấy làm lạ, đi ra đại sảnh. Đi chưa được bao xa, một thiếu nữ nhìn thấy Diệp Hảo liền rói rít chạy tới. Diệp công tử, người xuất quan rồi. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Diệp công tử, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Có lưu dân tấn công trang viên. Nghe được tin này, Diệp Hảo không thèm để ý mà nói. Những lưu dân kia cũng không xông vào được. Họ không vào được nhưng mỗi ngày đều đến đây quấy phá. Diệp Hảo không khỏi nhíu mày lại. Chuyện như thế nào? Diệp Hảo nói xong đi tới cửa ra vào. Lúc đi đến cửa, Diệp Hảo thấy có mấy ngàn lưu dân đang bị cản bên ngoài. Những lưu dân này hung hãn không sợ chết, tất công cơ U, V, Q, Q, B, hơn U, nhưng mà lại bị trận pháp rồi ngược trở ra. Đinh Hàm, chuyện thế nào? Diệp Hảo nhìn thấy Đinh Hàm ở cửa ra vào, hỏi. Công tử, những lưu dân này như chó dại ấy, có lúc ta thật sự muốn giết hết bọn họ. Đinh Hàm tức giận quát. Bọn họ tới cửa ăn xin, chúng ta cho đồ ăn. Nhưng mà cho đồ ăn rồi bọn họ lại muốn tiên thạch, vậy cho bọn họ tiên thạch. Nhưng mà ai ngờ bọn họ quá đáng hơn, lại tấn công trang viên chúng ta, kêu gào nói chúng ta lũng đoạn tài nguyên. Ta lũng đoạn cách đầu chúng. Công tử, ta từng cảm thấy lưu dân rất đáng thương, nhưng mà bây giờ phát hiện không phải vậy. Lúc Tiểu Hồng đưa đồ ăn cho họ, ngươi đoán bọn chúng làm gì? Mấy tên lưu dân đó nhào vào muốn hủy hoại Tiểu Hồng. Tiểu Hồng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, họ sao có thể hạ thủ? Một phụ nhân căm giận bất bình nói. Cũng may thạch sư kịp thời ra tay tiêu diệt mấy tên khốn đó. Diệp Hảo nơ gơ đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đi ra cửa phủ, ánh mắt nóng bỏng nói. Cho các ngươi một phút biến khỏi Tử Kinh trang viên. Kêu chúng ta đi sao, ngươi mơ đi. Một thanh niên đội mũ vải rách dưới cười lạnh nói. Tử Kinh trang viên các ngươi nếu không giao hung thủ ra, mỗi ngày chúng ta đều đến đây náo loạn. Rắc. Đại thủ Diệp Hảo đánh về phía đầu thanh niên kia, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào đã bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, sau đó Diệp Hảo rút ký ức hắn ra. Vài hơi thở sau, Hảo lấy ký ức của thanh niên dùng tinh thần ba đồng truyền cho tất cả lưu dân ở đây cùng biết. Vì 30 viên tiên thạch mà bán thê tử ngấp nghé sắc đẹp vợ huyên để mình mà ra tay giết hại. Diệp Hảo cười lạnh nói. Người cặn bã như vậy mà cũng dám nói đòi lại chính nghĩa công bằng. Nói xong Diệp Hảo vung tay lên, đầu thanh niên kia bị chém treo lơ lửng trước bụng. Cảnh này kinh sợ toàn bộ lưu dân. Ánh mắt họ lộ ra vẻ kiêng kỵ, số ít lưu dân thập thò lùi về sau. Muốn đi? Diệp Hảo cười lạnh nói. Dám tấn công phủ để ta, không trả giá một chút sao được? Nói xong hai mắt Diệp Hảo toát ra màu tím sẫm. Diệp Hảo không cảm thấy đám lưu dân này vô tội. Tử Kinh trang viên nếu không có một chút thủ đoạn thì kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ chắc sẽ giết nam, hại nữ phủ để hắn. Từ xưa đến nay, lưu dân thường có móc nói trộm cướp. Lấy công bằng chính nghĩa ngụy trang, làm ra đủ chuyện thương thiên hại lý. Tất cả mấy ngàn lưu dân toàn bộ đều đón nhận ánh mắt Diệp Hảo, sau một khắc ý thức bọn họ không còn chịu sự khống chế của mình nữa. 3 ngày trước ta vì 10 viên tiên thạch thọc một đao giết chết lão Trương kia cũng là người sắp chết, dù sao cũng không dùng được, không bằng tiện nghi ta. 2 ngày trước ta lén hạ độc lão Tôn, không đến 1 tuần lão Tôn sẽ về chầu trời, đến lúc đó khuê nữ lão Tôn chính là của ta. Nửa tháng trước, chúng ta xông vào nhà một thường dân, nữ nhân bình dân đó rất xinh đẹp, ta và mấy huyên đệ thương lượng đã giết trưởng phu nàng, đáng tiếc nữ nhân kia thà chết cũng không theo, cắt đứt tâm mạnh của mình. Thế nhưng nữ nhân ngu ngốc kia làm vậy tưởng có tác dụng, mấy huyên đệ chúng ta vẫn chiếm hữu nàng. Mùi vị đó ta đến giờ vẫn không thể quên được. Những lưu dân này thật kinh khủng. Bởi vì bọn chúng đều nói ra hết bí mật trong lòng. Hoàn toàn không khống chế được nữa. Đến lúc lưu dân đều bộc lộ hết bí ẩn xấu xa trong nội tâm mình ra, tử sắc trong mắt Diệp Hảo cũng tiêu tán. 1/3 làm qua chuyện hạ lưu vô sỉ, 1/3 từng làm qua chuyện sai trái, chỉ có 1/3 coi như có chút trong sơ, A, cơ, hơ, B. Hảo nói đến đây, nhìn về phía Trần Nguyệt Lan nói. Báo quan đi. Trần Nguyệt Lan rất nhanh đã rời đi. 3 phút sau, mười mấy tên tướng sĩ người khoác khải giáp đã đến nơi. Tướng sĩ cầm đầu nhìn thấy tên thanh niên bị Diệp Hảo chém, sắc mặt không khỏi thay đổi. Là ai động thủ? Là ta. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thần thành cấm giết người, ngươi không biết sao? Tướng sĩ kia nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Bởi vì hắn đáng chết. Cho dù đáng chết cũng nên do chúng ta điều tra phán quyết mới hành hình. Tướng sĩ kia nói xong vung tay lên, hai tướng sĩ bên cạnh đi tới chỗ Diệp Hảo, trong đó một tướng sĩ lấy ra một bộ xiềng xích chuẩn bị còng Diệp Hảo lại. Cút! Diệp Hảo ánh mắt lóe lên. Hai tướng sĩ kia té nhào ra đất lăn qua một bên. Ngươi dám tập kích thị vệ thần thành. Tướng sĩ kia chỉ Diệp Hảo nói. Tập kích đó thì sao, ngươi làm gì ta? Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ta muốn hỏi lúc đám lưu dân này nhiều lần tấn công Diệp phủ, các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, a, nơ, gơ, làm gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1655. Khoáng mạch. Vậy ngươi có biết nếu không có công tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, hơ, a, ta thành chủ đại nhân nhà ngươi lấy đâu ra tài chính? Trần Nguyệt Lan nhìn tướng sĩ kia hùng hổ dọa người cười lạnh nói. Có ý gì? Tướng sĩ kia khẽ giật mình hỏi lại. Công tử nhà ta trước sau cung cấp cho thần thành hơn 3 ức tiên thạch, còn có rất nhiều chiến đấu khí giới. Nếu không phải sớm có những tiên thạch và chiến đấu khí giới này thì các ngươi chỉ có nước đợi đến lúc thành trì bị sơ y, e, t, y, vi ông. Trần Nguyệt Lan gằn từng chữ nói. Ngươi có biết thế nào gọi có mắt mà không có chồng không? Tướng sĩ bên cạnh ngươi là như vậy đấy. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Tướng sĩ kia rõ ràng không tin. Cũng không phải mơ, o, a, mơ, vạn, càng không phải 1000 vạn a. Diệp Hảo làm sao có thể xuất ra nhiều tiên thạch như vậy? Hắn không có lửa nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ. Này Dạ Tuyền thân mặt thanh y bồng bềnh đi. Dạ tiểu thư. Tướng sĩ kia vội vàng hành lễ với Dạ Tuyền. Các ngươi dẫn những lưu dân này đi đi. Dạ Tuyền nói khẽ. Có vấn đề cứ nghiêm chỉ theo quy định. Vậy còn lưu dân này? Tướng sĩ kia chỉ tên lưu dân bị Diệp Hảo giết. Tấn công bá tước theo tội đáng chém. Dạ Tuyền trầm giọng nói. Bá tước. Tướng sĩ kia giật mình nói. Công hầu bá tử nam. Danh xưng bá tước đại biểu cho giai cấp quyền quý chân chính. Đồng thời cũng chỉ có tiên vương cao giai mới có tư cách trao tặng tước vị bá tước này. Diệp Hảo có tài có đức gì mà không phải tiên vương cũng được trao tặng tước vị tôn quý như thế. Tướng sĩ kia chợt nghĩ đến những lời mà Trần Nguyệt Lan vừa nói. Chẳng lẽ đều là thật? Tài chính và chiến đấu khí giới nhiều như vậy đều do một tay Diệp Hảo cung cấp. Tướng sĩ kia vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Bái kiến bá tước đại nhân. Diệp Hảo phất phất tay nói. Đi thôi. Tướng sĩ này làm vậy cũng không có gì sai. Hắn làm việc theo nguyên tắc. Diệp Hảo dù trong lòng khó chịu cũng không tiện làm khó dễ người ta. Diệp công tử, ta rất xin lỗi vì để xảy ra chuyện này. Dạ Tuyền nhìn Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Nhìn tinh thần ngươi có chút mỏi mệt, đã ra chuyện gì? Diệp Hảo kinh nghi bất định hỏi. Thành chủ đại nhân mất tích rồi. Mất tích? Diệp Hảo giật mình nói. 1 năm trước, Tây Tiên Vương phát hiện một mỏ khoáng mạch ở Hắc Thành. Dạ Tuyền trầm giọng nói. Trong mỏ quặng đó moi ra lượng lớn thượng phẩm T.I.T. hơn A cơ hơn. Thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hảo kinh trụ. bây giờ vẫn còn có mỏ khoáng thượng phẩm tiên thạch. Theo lý thuyết thì không thể có, nhưng mà đối mặt với khoáng mạch như vậy, ai có thể bình tĩnh? Giả Tuyền cười khổ nói. Tiểu thư lúc vào dẫn theo 3000 tướng sĩ, nhưng 3 ngày sau đó thì mất liên lạc với nàng. Còn 3000 tướng sĩ kia cũng mất liên lạc. Giả Tuyền dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Thần thành trước sau phái ra 3 chi tu, v, q, q, o, n, s, y, s, q, q, nhưng tất cả đều mất lơ, y, e. Diệp Hảo trầm mặt một hồi, nói. Cho ta vị trí. Ngươi muốn đi. U, v, k, w, m. Quá nguy hiểm. Ta tự tin đối với thủ đoạn bản thân. Tiểu thư cũng là tiên vương đỉnh phong, nhưng tiểu thư cũng mất tích trong đó. Ta có thủ đoạn của ta. Diệp Hảo nhấn mạnh. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Giả Tuyền nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Ngươi đi, khả năng không thể trở về được. Nếu ta không trở về thì giúp ta chiếu cố tốt những người trong đình viện này. Diệp Hảo trầm mặt một lúc, nghiêm túc nhìn Giả Tuyền nói. Ta sẽ... Giả Tuyền trầm giọng đáp ứng. Giả Tuyền cũng là một yêu nghiệt, lại là T hơn I E B T hơn A nơi thị nữ của Tử Kinh T T hơn A nơi hơn không có bao nhiêu người dám đụng đến nàng. Giả Tuyền nói vị trí cho Diệp Hảo rồi quay người vào Diệp phủ. Diệp Hảo gọi Tiểu Duyệt đến gian phòng của mình rồi đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Đây là cái gì? Tiểu Duyệt tò mò hỏi. Tiểu Duyệt nói rồi dùng thần niệm quét qua, sau một khắc trong mắt nàng đầy vẻ chấn kinh. Cái này công tử, ngươi muốn làm gì? Tiểu Duyệt kinh trụ. Bởi vì nàng phát hiện trong túi càn khôn có 3000 ước trung phẩm tiên thạch. Nếu 10 năm sau ta không trở về thì Diệp phủ do ngươi chấp trưởng. Diệp Hảo nhìn Tiểu Duyệt nói khẽ. Những năm nay tu vi ngươi cũng đã đến tiên tôn cao giai, một nữa đặt chân đến tiên vương cũng không vấn đề gì. Công tử, ngươi âm đâu? Tiểu Duyệt hoảng sợ hỏi. Một nơi tương đối nguy hiểm. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta không biết lúc nào có thể trở về, bởi vậy trước khi đi ta nên sắp xếp một chút. Sau đó Diệp Hảo lấy trận pháp của Diệp phủ truyền thụ cho Tiểu Duyệt. Rồi gọi Thạch Hầu và Thạch Sư Thạch Linh đến. Những ngày ta không ở đây, các ngươi phải nghe lời Tiểu Duyệt. Tuân mệnh. Thạch Hầu rối rít đáp lời. Thạch Linh suy nghĩ tương đối đơn giản. Không có nhiều tâm địa gian xảo. Bởi vậy Diệp Hảo lại khuyên bảo đám người Thạch Hầu nếu Tiểu Duyệt rời đi thì cũng để nàng rời khỏi. Nhưng bọn họ muốn ở Diệp phủ chờ Diệp Hảo trở về. Sau đó Diệp Hảo lại cho Thạch Hầu 3000 ước tiên thạch. Chuyện này cũng đề phòng tình huống bất chắc. Lúc sắp xếp ổn thỏa đâu đó, Diệp Hảo gọi hơn 800 người trong Diệp phủ tập trung lại. Những ngày ta không có ở đây thì Tiểu Duyệt tạm thời là phủ chủ. Diệp Hảo nói khẽ. Quyết định này của Diệp Hảo khiến trên dưới trong phủ đều trở nên sợ hãi. Kỳ thật nhiều năm trước bọn họ đã nhìn thấy Diệp Hảo cố ý bồi dưỡng Tiểu Duyệt. Bởi vì trước đó quản gia là Trần Nguyệt Lan, sau một thời gian Trần Nguyệt Lan dần dần bàn giao công việc cho Tiểu Duyệt. Như vậy có ý gì? Bọn họ thế nào không nhìn ra? Chỉ là ai cũng không ngờ được ngày này lại ấm như vậy. Lần này ta muốn xâm nhập hiểm địa, bởi vậy ta cũng không biết lúc nào trở về. Diệp Hảo dặn dò cặn kẽ đám người Đinh Hàm một số vơ dẫn theo Trần Nguyệt Lan rời đi. Nguyệt Lan không phải người của thế giới này. Bởi vậy không cần thiết phải ở lại đây. Sau khi rời khỏi Diệp phủ, Diệp Hảo theo hướng Dạ Tuyền chỉ đi về phía Hắc Thành. Hắc Thành nhiều năm trước cũng là một tòa thành trì. Sau đó linh mạch khô kiệt, nhân tộc không thể không rời khỏi. Diệp Hảo nhìn tòa thành trì xa xa trước mặt cảm thấy nó như một quái thú muốn nuốt lấy người khác. Trong lòng Diệp Hảo cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Nhưng dừng lại một chút, hắn vẫn đi về phía đó. Rất nhanh Diệp Hạo tìm đến cửa vào khoáng mạch. Cửa vào thẳm, nhìn không được bao xa. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm nhưng vẫn thả người nhảy xuống. Rất sâu. Diệp Hạo không có vận dụng pháp lực. Nhưng mà rơi tự do như vậy qua một khắc vẫn chưa chạm được mặt đất. Một lúc sau, Diệp Hạo thấy được một viên tiên thạch phát ra ánh sáng lập lè. Diệp Hạo không khỏi ngừng ra không trung. Đưa tay chụp lấy khối tiên thạch kia thì phát hiện nó chính là thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo lập tức nhìn bốn phía xung quanh. Hắn thấy từng đạo quang huy đang phát ra. Diệp Hạo biết rõ đây đều là quang huy do thượng phẩm tiên thạch phát ra. Những tiên thạch này không có một vạn cũng có hơn 8.000. Diệp Hạo nhìn bốn phía lẩm bẩm. Một vạn thượng phẩm tiên thạch tương đương với 100 vạn trung phẩm tiên thạch a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1656. Đặt chân đến tiên vương. Diệp Hạo không đi đào thượng phẩm tiên thạch vì hắn đến đây cũng không phải vì tiên thạch. Diệp Hạo bay lên cao, hắn muốn nhìn xem có dấu viết đào móc hay không. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt Diệp Hạo thay đổi, hắn để ý tới phía trên như có một đạo lực vô hình, cố lực lượng này ngăn cản Diệp Hạo phi thăng lên trên. Nói cách khác, Diệp Hạo chỉ có thể hạ thấp. Diệp Hạo ra quyền, nỗ lực đánh xuyên qua. Nhưng cố lực lượng vô hình kia giống như lĩnh vực căn bản phá không được. Diệp Hạo trầm mặc thật lâu đành phải đi xuống. Càng đi càng sâu, không có điểm dừng. Diệp Hạo cắn răng một cái, vận dụng pháp lực điên cuồng đi sâu xuống mặt đất. Lấy tu vi Diệp Hạo lúc này chỉ một lần hô hấp đã có thể đi nhìn vạn dặm. Nhưng Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện dù đã đi sâu xuống được một khắc đồng hồ, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng. Làm sao có thể? Thế giới này dù lớn thì có thể lớn đến mức nào? Không gian chi thuật sao? Diệp Hạo lẩm bẩm. Nghĩ như vậy, Diệp Hạo cảm ứng lên không gian áo nghĩa bốn phía. Thời gian dần trôi, trong mắt Diệp Hạo dần lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì Diệp Hạo không hề cảm ứng được bất kỳ không gian áo nghĩa gì. Chẳng lẽ có một nơi sâu như vậy? Hiện tại Diệp Hạo cũng không thể khẳng định. Đương nhiên cũng có khả năng không gian áo nghĩa quá tinh diệu khiến hắn không cảm ứng được. Bất quá bây giờ Diệp Hạo cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cứ như vậy qua một tuần, thân hình Diệp Hạo lóe lên đã hóa thành một vệt sáng trở về tiểu thiên địa. Mẹ nó, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể hạ xuống bao lâu. Diệp Hạo cũng không muốn quản, dứt khoát về tiểu thiên địa. Để đặt chân đến tiên tôn 12 chuyển, Diệp Hạo chuẩn bị dùng không chi áo nghĩa. Những năm nay, hắn tu luyện không chi áo nghĩa cũng đã đến trình độ thuần thục. Diệp Hạo nghĩ đến lúc dùng không chi áo nghĩa để vượt cảnh giới. Nhưng không chi áo nghĩa dù sao cũng là áo nghĩa. Muốn dùng không chi áo nghĩa tăng lên cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại Diệp Hạo không thiếu nhất chính là thời gian. Một năm, hai năm, ba năm. Diệp Hạo ở trong tiểu thiên địa say mê tu hành. Lúc này, Diệp Hạo phát hiện vẫn chưa đến cùng cực nên tiếp tục tu luyện. 7 năm, 8 năm, 9 năm. Chờ đến năm thứ 10, Diệp Hạo phát hiện vẫn chưa rơi xuống cùng, hắn do cuộc cũng xác định. Xung quanh hắn khẳng định có không gian áo nghĩa. Rất có thể từ một không gian này nhảy sang một không gian khác. Nói cách khác, Diệp Hạo cũng không đi xuống được bao xa. Diệp Hạo minh bạch lý luận này. Thế nhưng muốn vượt qua lại không có khả năng. Chẳng lẽ mình phải ở trong này tu hành đến bán thần? Diệp Hạo bất đắc dĩ. Tử kinh là tiên vương đỉnh phong, nhưng cũng không nhảy ra. Cái này nói rõ cái gì? không có tu vi bán thần căn bản không có khả năng. Bán thần cảnh. Vừa nghĩ tới cảnh giới này, Diệp Hạo lại có một loại cảm giác nhức chứng. Muốn đạt đến cảnh giới này không có ngàn năm trở lên làm sao có thể. Ngàn năm. Diệp Hạo nghĩ đến đây lại có một loại cảm giác sụp đổ. Bất quá bây giờ hắn không có biện pháp khác. Chỉ có con đường tu luyện là có thể đi. Trầm mặc thật lâu, Diệp Hạo vẫn yên lặng tu luyện. Bất quá lần này, hắn lại vận dụng thời gian chi lực mà thiên đạo ban cho. 10 năm. 20 năm. 30 năm. Ngày này, Diệp Hạo mở hai mắt ra. Sau khi thức tỉnh, toàn thân hắn tuôn ra một đạo ba đồng rộng lớn. Tiên tôn 12 truyền. Diệp Hạo lẩm bẩm. Vì cảm ngộ không chi áo nghĩ nên dùng thời gian 40 năm, rốt cuộc cũng đặt chân đến cảnh giới này. Đặt chân đến cảnh giới này Diệp Hạo tùy thời có thể trùng kích lên tiên vương. Bất quá rất nhiều tu sĩ đều đợi đến lúc hoàn toàn quen thuộc cảnh giới, sau đó mới trùng kích. Diệp Hạo cũng làm như vậy. Hắn ở tiên tôn 12 truyền ngao luyện 10 năm mới độ kiếp chứng đạo. Nhưng khiến Diệp Hạo không ngờ tới là lúc hắn độ kiếp không những không có khảo nghiệm tâm thần, cũng không có khảo nghiệm nhục thân. Giống như đột phá một cái đại cảnh giới thuận lợi đặt chân đến tiên vương cảnh. Con mẹ nó, độ cái gì kiếp thế? Diệp Hạo rất muốn mắng to. Độ kiếp vì ngao luyện thần niệm, rèn luyện nhục thân. Không có quá trình này làm sao trở nên cường đại. Điều này khiến cho chiến lực Diệp Hạo không có cường đại như tưởng tượng. Mà ngay lúc này trước mắt Diệp Hạo xuất hiện từng đạo đừng cong. Đây là cái gì? Diệp Hạo giật mình. Chợt Diệp Hạo ý thức được đây chính là đường cong do không gian dựng thành. Bản thân tại sao có thể thấy được? Thời điểm Diệp Hạo đang kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến một thiên phú thần thông mà thiên đạo đã ban. Thu hoạch được năng lực của cảnh giới kế tiếp. Nói cách khác, bản thân thu được thực lực bán thần. Nghĩ như vậy Diệp Hạo vội vàng nhìn về đường cong bốn phía. Rất nhanh, mỗi tin tức ẩn chứa trong đó đều xuất hiện trong thức hải hắn. Theo lý thuyết, Diệp Hạo không thể lý giải những tin tức này. Nhưng giờ khắc này, hắn lại lấy một loại phương thức dù gì mà thấu hiểu. Cứ như vậy không qua bao lâu thân hình Diệp Hạo lóe lên từ một không gian này nhảy tới không gian kế tiếp. Quả nhiên là không gian áo nghĩa. Diệp Hạo nghĩ như vậy, không ngừng mà nhảy vọt. Nhún nhảy vài lần, Diệp Hạo thấy được một đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân tu luyện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trong mắt Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tử Kinh. Diệp Hạo thả người nhảy đến bên người Tử Kinh, rồi mở miệng hô. Nghe vậy Tử Kinh mở mắt. Khi Tử Kinh nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt lập tức lộ ra thần sắc chấn kinh. Sao ngươi lại tới đây? Ta nghe Giả Tuyển nói ngươi ở đây, thế nên ta một đường tìm tới. Diệp Hạo cười nói. Ngươi không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Ta đối với bản thân vẫn có chút tự tin. Diệp Hạo nói đến đây vừa kéo eo thon của Tử Kinh đồng thời nhảy tới không gian kế tiếp. Tử Kinh vừa muốn phản kháng lại cảm nhận được trên người Diệp Hạo một cỗ ba động rộng lớn như biển. Cỗ ba động này khiến đáy mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Thiên, ngươi đặt chân đến thần cảnh. Thần cảnh. Diệp Hạo khẽ giật mình. Ba động hiện tại của ngươi khẳng định không phải để tam cảnh cường giả để tam cảnh thần quốc năm đó có không ít, nhưng không có người nào có thể so ba động với ngươi. Tử Kinh nhìn chằm chằm Diệp Hạo, ngưng tiếng nói. Diệp Hạo không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ bản thân đặt chân đến tiên vương cảnh sau đó thu hoạch được năng lực không phải của bán thần cảnh, mà là của thần. Vừa nghĩ tới cảnh giới này trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ mừng như điên. Khó trách trước đó Diệp Hạo cảm thấy ba đồng bản thân còn mạnh hơn so với cô độc. Đây không phải ảo giác, mà là thật. Đây là một bí mật. Diệp Hảo nói đến đây đã nhảy sang không gian khác, rất nhanh đã nhìn thấy một vị lão giả. Vị kia là hổ đoàn trưởng. Tử Kinh chỉ vào lão giả nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó nhảy đến bên người vị lão giả. Uy! Thoại âm Diệp Hảo vừa rơi xuống, hổ đoàn trưởng phủi đất một cái đứng lên, tiếp đó oanh ra một quyền theo bản năng về phía ngực Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1657. Thần thạch. Diệp Hảo thấy lão giả oanh quyền, hai con mắt không khỏi toát ra hai đạo nhật nguyệt thần mang. Thân thể lão giả lập tức bị cố định tại chỗ. Không thể động đậy. Mà ngay lúc này, lão giả mới thấy rõ nữ tử bên người Diệp Hảo. Thành chủ. Bất quá chợt lão nhìn thấy Diệp Hảo đang ôm eo Tử Kinh. Tử Kinh theo ánh mắt lão giả thì thấy được bàn tay của Diệp Hảo. Còn không buông ra. Tử Kinh đỏ mặt nói. Lúc này Diệp Hảo như trong mộng mới tỉnh buông lỏng bàn tay đang để trên eo Tử Kinh ra. Thành chủ, đây là có chuyện gì? Chúng ta rơi vào bên trong không gian trùng điệp. Tử Kinh chỉnh sửa một chút quần áo lộn xộn, sau đó trầm giọng nói. Vậy chẳng phải chúng ta không trốn thoát được. Sắc mặt hổ bí đại biến. Kỳ thật trước đó hổ bí có chút hoài nghi, nhưng hiện tại được Tử Kinh xác định, trái tim hắn chìm xuống. Có thể. Tử Kinh nói xong, nhìn về phía Diệp Hảo nói. Hắn cũng đã đặt chân đến thần cảnh. Thần cảnh. Trong mắt hổ bí lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Trước đó không phải tiên tôn cảnh sao? Diệp Hảo mua Tử Kinh trang viên toàn bộ quyền quý thần thành đều phái thám tử đi điều tra. Quân đoàn trưởng hổ bí cũng không ngoại lệ. Ta không phải chân chính đặt chân lên thần cảnh. Diệp Hảo trầm giọng nói. Không lâu nữa ta sẽ rơi xuống, bởi vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này mà ra ngoài. Diệp Hảo nói đến đây vung tay lên, bao vây hổ bí lại, tiếp lấy thuần thuộc ôm vòng eo Tử Kinh nhảy tới không gian phía xa. Tử Kinh chừng Diệp Hảo một cái thấp giọng nói. Ngươi có phải ôm đến nghiện rồi hay không? Không ôm eo ngươi thì ôm chỗ nào? Diệp Hảo rất kinh ngạc nhìn Tử Kinh nói. Tử Kinh lật Diệp Hảo một cái. Nàng mới không tin chuyện ma dược. Diệp Hảo nói. Ngươi nói ngươi ôm còn được, nhưng ngươi còn vuốt ve làm cái gì? Diệp Hảo cứ vậy không ngừng nhảy vọt không qua bao lâu đã đến phía dưới thâm uyên. Mà khi ba người Diệp Hảo nhìn thấy tràng cảnh trước mắt thì không khỏi kinh trụ. Một tinh không rộng lớn. Khác biệt là tinh không trở nên tĩnh mịch, nặng nề không hề có sự sống. Cho người ta có một loại cảm giác lẻ loi trơ trọi. Đây là nơi nào? Diệp Hảo lẩm bẩm. Đây là thức hải ta. Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên trong tai Diệp Hảo. Người nào? Lông tơ toàn thân Diệp Hảo nháy mắt nổ tung. Không ngờ thần linh ngoại lai thế giới sẽ đi tới nơi này. Đạo thanh âm già nưa hơi xúc động nói. Có lẽ do ông trời không bỏ rơi nguyên nhất ta. Không biết đạo hữu có thể thuận tiện cho ta mượn chút tài nguyên giúp ta hồi phục thức hải. Có chuyện ta phải nói cho tiền bối biết. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Ta chỉ vận dụng thiên phú thần thông khiến cho bản thân ta thu được năng lực của cảnh giới tiếp theo. Nói cách khác qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ trở lại cảnh giới tiên vương cảnh. Cái này. Đối phương trầm mặc lại. Không biết tiền bối cần thứ gì. Thần thạch. Tiên thạch không được sao. Hiệu quả tiên thạch đối với ta cực kỳ bé nhỏ. Diệp Hảo trầm ngâm một chút. Hạ xuống một dãy núi. Tiếp đó đưa tay chạm vào dãy núi. Trong mắt Tử Kinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hảo đang làm gì? Bất quá sau một khắc trong mắt nàng lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy ngọn núi dần dần phát ra quang huy chói mắt. Đến cuối cùng thậm chí còn không thể nhìn gần. Đây là năng lượng thạch gì? Hổ bí khiếp sợ nói ra. Cho dù thượng phẩm tiên thạch cũng đều kém xa. đây là thần thạch. Lúc này bên trong thanh âm già nua đầy kinh hỉ. Chưa đến một lần hô hấp mà đã khiến ngọn núi hoàn toàn hóa thành thần thạch. Tiền bối, không biết những thần thạch này đủ chưa? Diệp Hạo nhìn về sâu trong thương không nói khẽ. 10 ức thần thạch đủ để cho ý thức ta khôi phục rồi. Đạo thanh âm già nua nói đến đây, ngọn núi thần thạch nháy mắt đốt hóa thành năng lượng hùng hồn dũng mãnh lao tới tứ phía. Thời gian dần qua, Diệp Hạo cảm thấy mảnh tinh hải này có một vòng quang trạch. Vậy ta lại giúp tiền bối một tay. Diệp Hạo nói xong lại đi về phía ngọn núi khác. Theo việc hắn vận dụng thượng thương chi thủ, ngọn núi lần nữa hóa thành thần thạch. Mà số lượng thần thạch la này còn nhiều gấp đôi so với trước đó. Lập tức Diệp Hạo dùng tay như kiếm cắt xuống một khối ngọn núi to lớn vứt cho Tử Kinh. Tử Kinh ngạc nhiên nhìn khối ngọn núi trước mặt. Cho ta. Nếu không thì sao? Diệp Hạo nói xong cũng cắt xuống một khối bỏ vào túi càn khôn. Hai khối Diệp Hạo cắt xuống cũng tầm 10 vạn. Diệp Hạo không phải không thể cắt nhiều hơn. Nhưng nếu cắt nhiều quá lại không nên. Bởi vì đợi đến lúc Diệp Hạo rời đi những thần thạch này vẫn sẽ ở lại đây. Cho Tử Kinh quá nhiều thần thạch cũng không phải chuyện nên làm. Phải biết hiện tại Nguyên Nhất còn đang chữa thương, một phần vạn đến lúc đó Nguyên Nhất đánh chủ ý lên người Tử Kinh thì sao? Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng Diệp Hạo lại không thể không phòng. Mà ngay lúc này, ngọn núi thần thạch thứ hai cung hừng hực bốc cháy. Bầu trời dần có ánh sáng, biển lớn cũng dần có gợn sóng. Ba người Diệp Hạo biết Nguyên Nhất đang chữa thương, bởi vậy không ai lại đi quấy rầy hắn. Ba người Tử Kinh khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Ba người đều tới gần thần sơn. Dù ba người bọn họ không tận lực hấp thu, nhưng dù thần sơn tiêu tán linh lực vẫn khiến tu vi bọn họ tăng lên như cũ. Tu vi Tử Kinh đột phá đầu tiên. Nàng vẫn không hề đột phá bởi vì không có năng lượng đẳng cấp cao duy trì. Thượng phẩm tiên thạch không phải không thể duy trì, nhưng cần một số lượng cực lớn. Tử Kinh không đủ điều kiện. Nhưng hiện tại Tử Kinh cũng không còn cố kỵ nữa. Nguyên Nhất trước đó nói cần 10 ức thần thạch mới có thể hồi sinh thức hải, nhưng hiện tại Diệp Hạo đã vì hắn cung cấp 30 ức tiên thạch. Đối phương làm sao xài hết? Bởi vậy dù Tử Kinh hấp thu một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Mà lúc Tử Kinh đột phá, Hổ Bí lại vượt lên trước một bước đột phá đến bán thần cảnh. Cái này ngược lại không phải nói Hổ Bí cường đại hơn Tử Kinh. Mà bởi vì tiềm lực Hổ Bí không thâm hậu như Tư Kinh. Đột phá thành công trong mắt, Hổ Bí đầy vẻ mừng như điên. Bán thần cảnh. Hắn đã chờ rất lâu rồi. Cứ như vậy đột phá. Nguyên bản Hổ Bí cảm thấy cả đời này đều không có khả năng đột phá. Đột phá xong Hổ Bí bắt đầu củng cố đệ nhất cảnh. Hổ Bí biết rõ nếu củng cố không tốt sẽ ảnh hưởng đến tương lai bản thân. Mà lúc này, tu vi Diệp Hạo lão như thủy triều mà lui lại. Đệ tam cảnh. Đệ nhị cảnh. Đệ nhất cảnh. Tiên vương cảnh tam truyền. Tiên vương cảnh nhị truyền. Tiên vương cảnh nhất truyền. Khi tu vi đến tình trạng này mới không còn tiếp tục rút nữa. Tu vi ngươi. Hổ Bí kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Đây mới là cảnh giới thực sự của ta. Diệp Hạo cười nói, vừa nãy là tạo hóa gì ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tạo hóa có thể thu được năng lực kế tiếp a. Hổ Bí nhìn Diệp Hạo, nhẹ giọng hỏi, trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1658. Phụ thần. Diệp Hạo cười không nói. Hổ Bí tức khắc ý thức được Diệp Hạo không muốn nói cho mình biết. Ta càn rỡ rồi. Hổ Bí vội nói. Hắn cũng không dám xem Diệp Hạo như vãn bối. Có một vãn bối mạnh như vậy sao? Nói đặt chân thần cảnh thì có thể đặt chân đến thần cảnh. Giống như chơi. Còn nữa, đại thủ Diệp Hảo hướng về núi đá, vừa sờ đã hóa thành thần sơn lại là cái ruộng gì? Nếu nói như vậy, Diệp Hảo còn sẽ thiếu khuyết tài nguyên à? Khẳng định sẽ không. Muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, được không? Diệp Hảo khẽ cười cười rồi yên lặng tu luyện. Thần quang củng cố tu vi. Toàn bộ cửu trọng thiên xa xỉ như vậy đoán chừng cũng chỉ có Diệp Hảo thôi. Theo lấy Diệp Hảo củng cố tu vi bản thân, sau đó lặng yên tu luyện. Không cần bao lâu, tu vi Diệp Hảo đã đặt chân đến tiên vương nhị chuyển. Mà khi đặt chân tới cảnh giới này, Diệp Hảo nhìn về phía Hổ Bí nói. Tiền bối, ngươi nhìn chiến lực ta hiện tại đến tình trạng nào? Ngươi cứ việc hành động. Hổ Bí nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo toàn lực oanh ra một quyền về phía hắn. Hổ Bí nhẹ nhàng chặn lại. Tiên vương thất chuyển trung kỳ. Theo lấy tu vi Diệp Hảo đặt chân đến tiên vương cảnh, chiến lực lại tiến một bước đạt đến tiên vương thất chuyển sơ kỳ. Mà hiện tại tu vi Diệp Hảo tăng lên tới tiên vương nhị chuyển, chiến lực so với trước đó tăng lên càng nhỏ. Nếu như vậy mà nói, ta phải đặt chân đến tiên vương ngũ chuyển mới có thể có chiến lực tiên vương bát chuyển. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi, nói. Cảnh giới càng cao càng khó có thể vượt cấp mà chiến. Hổ Bí cười nói. Hay ta tiếp tục tăng tu vi. Ta cảm thấy ngươi nên củng cố cùng ngộ đạo làm chủ, bởi vì thời gian này ngươi tăng lên nhiều, chờ ngươi đi ra thế giới này đều sẽ bị xóa sạch. Hổ Bí trầm ngâm một chút, nói ra đề nghị của mình. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Chỗ ta có lý giải của mình đối với mỗi cảnh giới trong tiên vương. Hổ Bí nói xong, khống chế một sợi thần niệm trong thức hải điểm vào mi tâm Diệp Hảo. Diệp Hảo khom người cảm tạ. Hổ Bí lại tránh đi. Nói gần thì nếu không nhờ có ngươi, ta cũng không có khả năng đột phá bán thần cảnh. Còn nói xa thì nếu ngươi không cung cấp những thần thạch này, thương thể phụ thần còn không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Hổ Bí nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Tính mạng của ta đều do ngươi cứu. Thế nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Hổ Bí thế nhưng lấy cảm ngộ đại đạo suốt đời truyền thụ cho hắn. Những cái này là bảo vật vô giá. Thời gian sau đó, Diệp Hảo liều mạng áp chế tu vi bản thân để cảm ngộ đại đạo. Nhưng dù vậy tu vi hắn vẫn tăng vọt rất nhanh đến tiên vương tam chuyển. Đợi đến tăng tới đệ tứ chuyển, tử kinh rốt cuộc thuận lợi đột phá. Bán thần cảnh. Thời điểm nàng đột phá bán thần toàn thân tràn ngập ba động mạnh hơn rất nhiều nếu so với Hổ Bí trước đó. Song phương hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Con ngươi Diệp Hảo cũng biến ngưng trọng lên. Diệp Hảo gặp qua cô độc đột phá đến đệ nhị cảnh, nhưng hắn cảm thấy lúc này tử kinh tựa hồ còn muốn cường đại hơn cô độc khi xưa. Tư chất thành chủ tương lai có thể đặt chân đến thần cảnh. Hổ Bí nhìn thấy bộ dáng chấn kinh của Diệp Hảo cười nói. Trên thực tế, lúc thành chủ ở tiên vương đỉnh phong đã từng đánh chết đệ nhất cảnh. Phụ thần các ngươi cho phép tử kinh thành thần sao? Diệp Hảo trầm ngâm một chút vẫn hỏi. Lúc phụ thần trọng thương khó mà nói, bất quá bây giờ lại sẽ không. Hổ Bí trầm giọng nói. Bởi vì thành chủ sẽ trở thành phụ tá đắc lực của phụ thần. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian vẫn là tiếp tục tu luyện. Đợi đến lúc Diệp Hảo củng cố hoàn toàn tu vi để tứ chuyển, một đạo thanh âm già nua vang lên trong tinh hải. Nguyên nhất ta trở về. Vô tận tinh hải, vang lên tiếng ầm ầm. Ba người Diệp Hảo mở mắt, tiếp theo tại điểm cuối tinh hải xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia dẫm lên một ngôi sao bồng bềnh mà tới. Diệp Hảo còn chưa nhìn thấy rõ bộ dáng, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Một nam tử anh tuấn có chút quá phận. Có hình thể hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ. Toàn thân hắn cao thấp tràn ngập quang huy nhu hòa cho Diệp Hảo một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này không biết tại sao Diệp Hảo có nhàn nhạt hảo cảm. Tiền bối. Diệp Hảo cung kính hành lễ. Nam tử nhìn Diệp Hảo, hài lòng gật đầu. Lần này ta có thể khôi phục còn muốn đa tạ ngươi trợ giúp, nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Tiền bối khôi phục hoàn toàn rồi sao? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Ý thức ta vừa mới thức tỉnh, muốn khôi phục cũng không biết cần bao lâu. Nam tử hơi lắc đầu. Ta cũng không cần cái gì, chỉ yêu quý một chút thần thông bí thuật. Diệp Hảo xoa xoa đôi bàn tay ngại ngùng nói. Nam tử ngẩn người, chợt cười ha hà. Muốn thần thông bí thuật. Nam tử chợt vẫy tay, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Bên trong quyển trục này phong ấn một bản huyền thuật, một bản thần thông công kích, một bản thần thông phòng hộ, còn có một bản bí thuật. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa ta tiền bối. Diệp Hảo tiếp nhận quyển trụ sau đó lập tức muốn mở ra. Thế nhưng Diệp Hảo kinh ngạc phát hiện bản thân mở không được. Tiền bối. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn về phía nam tử. Đợi đến lúc ngươi có thể mở ra thì có thể lấy được thần thông trong đó. Nam tử ha ha cười nói. Ta muốn biết khi nào mình mới có thể mở ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với nam tử không chịu trách nhiệm thế này, Diệp Hảo cũng không biết nói gì. Ngươi biết tại sao khi ngươi rời đi phải cưỡng ép chém tu vi ngươi đã tăng lên không? Nam tử rời chủ đề nói. Không biết. Bởi vì khi ta hôn mê, thần quốc hạ lệnh sưu tập tất cả các năng lượng có thể sưu tập. Nam tử nhìn Diệp Hảo nói. Đối với thần quốc mà nói, ngươi là sinh linh bên ngoài thế giới. Ngươi tiêu hao năng lực của thần quốc sẽ cưỡng ép chém tu vi đắc tăng của ngươi. Chẳng lẽ không phải bởi vì nhân quả? Diệp Hảo chần chờ một chút vẫn hỏi. Ngươi biết nhân quả? Biết rõ. Cái này xác thực sẽ dính dấp đến nhân quả, nhưng nhân quả cũng không ảnh hưởng lớn đến ngươi. Nam tử khẽ mỉm cười nói. Bất quá ta vẫn đề nghị ngươi chém đi, bởi vì cái này tương dương với một lần trùng tu. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Được rồi, ta muốn tiếp tục chữa thương. Nam tử nói đến đây ba người đã hiểu người ta muốn đuổi khách. Phụ thần, không biết nhóm tướng sĩ đi cùng ta thế nào? Tử Kinh lập tức hỏi. Bàn tay nam tử hướng về nơi xa tìm tòi. Sau một khắc hơn vạn tướng sĩ đã xuất hiện trên tinh thần này, khác biệt là toàn bộ họ đều hôn mê. Bọn họ chỉ đang hôn mê tu luyện thôi. Nam tử nhàn nhạt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1659. Náo động. Sau khi nam tử phất tay, Diệp Hảo kinh ngạc phát hiện bọn họ đã xuất hiện ngoài cửa khoáng động. Hắn biết không gian chi thuật của đối phương đã đến trình độ thâm sâu, hắn không thể lý giải được. Hổ bí gọi hơn vạn tướng sĩ dậy, giờ bọn họ mới phát hiện bản thân đã thoát ra ngoài. Chuyện xảy ra lúc trước không thể tiết lộ. Tử Kinh truyền âm với hổ bí. Hổ bí âm thầm gật đầu, ông ta biết chuyện này quan trọng cỡ nào. Sau đó một đoàn người Diệp Hảo lại quay về thần thành. Mới vừa đi tới thần thành đã ngửi thấy mùi thối mục nát. Sắc mặt Tử Kinh không khỏi thay đổi. Nàng vội vàng xé rách không gian xuất hiện phía trên thần thành. Tử Kinh lúc này thấy bên trong thành đang sát phạt không ngừng. Đều dừng tay lại cho ta. Tử Kinh hét lớn một tiếng, sóng âm đáng sợ vang vọng toàn bộ thần thành. Song phương đang giao thủ đều ngừng lại. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía thân ảnh bá đạo trên không trung. Tử Kinh. Thành chủ. Thành chủ trở về. Thật sự tốt quá. Một bộ phận tu sĩ giữa sân kinh hô. Nhưng cũng có một bộ phận hiện ra vẻ khó coi. Hùng bí quân, các ngươi muốn tạo phản. Thân ảnh hổ bí xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh phía dưới nói. Đạo thân ảnh kia là quân đoàn trưởng Hùng Bí quân Hùng Bí. các huynh đệ đều sống không nổi, lúc này không cướp thương hộ chúng ta còn biết đoạt ai. Hùng Bí cười lạnh nhìn Hổ Bí, nói. Thành chủ. Hổ Bí nhìn về phía Tử Kinh. Giết. Tử Kinh lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Nói xong, Hổ Bí lập tức xuất thủ, một mãnh hổ to lớn vọt tới Hùng Bí. Hổ Bí vốn là đệ nhất quân đoàn trưởng, luận thực lực còn trên cả Hùng Bí. Huống chi, lão hiện tại đã đặt chân đến bán thần đệ nhất truyền, còn sắp đỉnh phong, Hùng Bí sao có thể chống lại Hổ Bí. Mãnh hổ do năng lượng hình thành một ngụm đã nuốt hoàn toàn Hùng Bí, ba lượt hô hấp qua đi, chỉ còn một bãi huyết dịch. Hùng đoàn trưởng chết. Hùng đoàn trưởng dù không phải đối thủ của Hổ đoàn trưởng, nhưng cũng không nên dễ dàng chết như thế chứ. Nhưng Hùng đoàn trưởng thật sự đã chết. Chẳng lẽ Hổ đoàn trưởng đã đặt chân đến bán thần cảnh? Lúc này tay chân đám tướng sĩ làm loạn đều lạnh buốt. Bọn họ sợ hãi nhìn đạo thân ảnh giữa không trung. Tử Kinh vung ốm tay áo lên, nói. Hiện tại tất cả tướng sĩ đều thúc thủ chịu trói, nếu người nào dám phản kháng có thể giết ngay tại chỗ. Hổ Bí, bây giờ ngươi mang theo đệ nhất quân đoàn truy nã tướng sĩ làm loạn. Tuân mệnh. Hổ Bí quay đầu nhìn thoáng qua tướng sĩ nói. Chư vị, đi theo ta. Một vạn tướng sĩ theo Hổ Bí vọt đi khắp nơi. Nguyên một đám tướng sĩ bị Hổ Bí quân bắt lại ngay tại chỗ. Binh bộ thượng thư đâu? Tử Kinh lạnh lùng hỏi. Tào Hồn có mặt. Một lão giả đầu bạc đứng dậy. Hùng Bí quân làm loạn, sao ngươi không ngăn cản? Tử Kinh lạnh lùng hỏi. Ta ngăn không được. Binh bộ thượng thư khổ sở đáp. 3 năm trước thần thành đã có dấu hiệu náo động, cũng may dưới sự ước thúc của các đại thế lực nên có thể duy trì, nhưng 2 năm gần đây thần thành bắt đầu náo động mạnh hơn, lưu dân không ngừng trùng kích thương hộ cướp sạch tiểu quý tộc, dù quân đoàn tuần tra liên tục nhưng vẫn không thể làm được chuyện gì, bất đắc dĩ chỉ có thể đại khai sát giới. Mà trong thành lại có một bộ phận tu sĩ không nguyện ý xuất thủ, bởi vậy các đại binh đoàn bắt đầu xích mích. Dừng một hồi, binh bộ thượng thư tiếp tục nói. Không ngừng xích mích nhau, kết quả là các đại quân đoàn đều có khe hở. 1 năm nay, các đại quân đoàn dù có quân đoàn trưởng đàn áp nhưng vẫn xuất hiện trên 100 trận chém giết lẫn nhau, mà giờ phía trên chậm chạp không phát quân lương. Hùng Bí quân là người đầu tiên xuất thủ, ta ban đầu để cho các đại quân đoàn xuất thủ, nhưng những quân đoàn này lại sống chết mặc bây. Tào Hồn cũng không thèm đếm xỉa. Những lời không nên nói đều đã nói ra hết. Nghe được như thế, ánh mắt Tử Kinh lạnh lùng nhìn về từng bóng người đang núp trong bóng tối. Các ngươi tốt lắm. Theo lấy thoại âm Tử Kinh rơi xuống. 10 quân đoàn trưởng đang ẩn núp phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ hoảng sợ nhìn nàng. Bán thần cảnh. Tử Kinh dĩ nhiên đặt chân đến bán thần cảnh. Lần này coi như xong rồi. Nếu Tử Kinh không đặt chân đến bán thần cảnh, bọn họ lập thành một đoàn, thì nàng cũng chỉ dám trừng phạt nhỏ mà thôi. Thế nhưng hiện tại đâu cần che giấu. Thành tựu bán thần. Dù trừng phạt bọn họ xong cũng không cần lo lắng điều gì. Ma tộc cùng yêu tộc dám thừa dịp lúc này tiến công thần thành sao? Không dám. Lúc này thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên người Tử Kinh, hắn đưa cho Tử Kinh một túi càn khôn nói. Cái này cho cô. Thần niệm Tử Kinh quét qua phát hiện trong túi càn khôn có 100 thượng phẩm tiên thạch. Có từng này tiên thạch cô có thể xây dựng lại thần thành. Diệp Hảo nhìn nàng, nói khẽ. Qua một đoạn thời gian ta sẽ cho cô thêm 100 thượng phẩm tiên thạch. Đa tạ. Tử Kinh nhìn Diệp Hảo trong mắt hiện lên một tia cảm động. Vừa rồi nàng còn đang hiếu kỳ Diệp Hảo rời đi để làm cái gì. Bây giờ mới biết Diệp Hảo muốn lấy tiên thạch cho mình. Tiên thạch không cần tiết kiệm. Diệp Hảo hơi trầm ngâm, nói tiếp. Cô cũng biết năng lực của ta rồi, tiên thạch chỉ cần muốn ít nhiều đều có. Được. Tử Kinh nhẹ gật đầu. ta trở về nhìn xem chút đã. Diệp Hạo chỉ về phía Tử Kinh trang viên. Được. Thân hình Diệp Hạo lóe lên chỉ vài hơi thở đã đến. Diệp Hạo lúc này thấy mấy ngàn tướng sĩ khoác khải giáp đang tấn công đại môn Tử Kinh trang viên. Bất quá bởi vì trận pháp ngăn cản nên vẫn không thể tiến vào được. Hai đầu thạch sư trước cửa, một đầu thân thể bị vỡ thành mấy chục khối, một đầu khác thì hai móng vuốt cũng bị chém xuống. Diệp Hạo nhìn thấy một màn, ánh mắt trở nên lạnh băng. Tự tìm đường chết. Diệp Hạo chém một kiếm. Một đạo kiếm quang kinh khủng trượt xuống đem mấy ngàn tướng sĩ chém thành mảnh vỡ. Vô luận tiên tôn hay tiên chủ đều chết hết. Thân hình Diệp Hạo lập tức xuất hiện trong Tử Kinh trang viên. Vừa vào trong đã ngửi thấy mùi máu tươi. Diệp Hạo nhìn một chút đã thấy trên mặt đất ngã ngổn ngang mấy chục đạo thân ảnh. Diệp Hạo nhìn thấy một thanh niên còn chút hơi thở lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Tiểu hổ, phát sinh chuyện gì? Đinh Dũng phản bội Đinh gia chúng ta. Tiểu hổ nói xong câu này, bàn tay đặt trên người Diệp Hạo từ từ trượt xuống, hoàn toàn không còn khí tức. Diệp Hạo nhìn tiểu hổ một cái rồi vọt về phòng phía trước. Trong phòng, Đinh Dũng người khoác khải giáp, trong tay nắm một chuôi tiên vương kiếm, toàn thân nhuốm máu tiểu duyệt. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không bó tay chịu trói, ta sẽ chặt con khỉ này ra làm hai. Nói đến đây Đinh Dũng dùng sức nghiền một cái thạch hầu không khỏi phát ra thanh âm chói tai. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1660. Diệp Hạo hiện thân. Tứ chi thạch hầu bị bốn chuôi tiên kiếm đâm thủng đóng đinh trên mặt đất. Khi đầu thạch hầu bị Đinh Dũng hung hăng giẫm lên, nó rốt cuộc không chịu được nữa mà hét thảm. Không phải thống khổ kêu la, mà phẫn nộ gào thét. Đinh Dũng, ngươi chết không yên lành đây. Tiểu Duyệt đỏ hồng mắt quát. Tiểu Duyệt, ta thực sự muốn biết lý do ngươi dám đối kháng ta là gì. Đinh Dũng nhìn Tiểu Duyệt chậm rãi nói. Ngươi nói với ta ngươi thủ hộ tộc nhân Đinh gia, nhưng trên người ngươi lại không có huyết mạch Đinh gia. Nếu thật sự cần có người thủ hộ, vậy cũng nên là ta mới đúng. Thủ hộ trong miệng ngươi đây hả? Tiểu Duyệt chỉ mười mấy tộc nhân nằm trong vũng máu trong đại sảnh. Không nghe ta hiệu lệnh, chẳng lẽ không đáng chết? Đinh Dũng lạnh lùng nói. Sau đó hắn nói tiếp. Ta cho ngươi thời gian ba lượt hô hấp, nếu ngươi còn không bó tay chịu trói, cũng đừng trách ta. Một. Thạch hầu bi phấn quát. Tiểu Duyệt, không cần quản ta. Hai. Nhanh động thủ, giết chết hắn. Thạch hầu nhìn thấy trong mắt Tiểu Duyệt lộ ra do dự, trong lòng cực kỳ bi ai nói. Ba. Đinh Dũng nói đến đây giơ lên chiến kiếm lập tức chém rụng đầu thạch hầu, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn. Đinh Dũng lau sạch máu tươi trên mặt nhìn Tiểu Duyệt đang đầy bi ai, nói. Tiểu Duyệt, ta thực sự đánh giá cao ngươi, không nghĩ đến ngươi hung ác như thế. Tiếng nói vừa thốt lên, Đinh Dũng lại hài hước nhìn Tiểu Duyệt nói tiếp. Không biết ngươi có thể nhìn tính mệnh phụ mẫu ngươi mất đi hay không? Nói đến đây Đinh Dũng phủi tay. Hai tướng sĩ liền áp Thiệu Nghị cùng Hàn Sảo đi tới đại sảnh. Quỳ xuống. Hai tướng sĩ đạp Thiệu Nghị cùng Hàn Sảo một cước. Hai người không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Cha, mẹ. Con ngươi Tiểu Duyệt co rụt lại. Hài tử, ta thật cao hứng, thật an ủi. Ngươi có thể đi đến tình trạng hôm nay. Thiệu Nghị nhìn Tiểu Duyệt cười nói. Diệp công tử giao Tử Kinh trang viên cho ngươi, như vậy dù ngươi bỏ qua sinh mệnh cũng phải bảo vệ nó cẩn thận. Cả đời này ta đều nghèo rớt mùng tơi. Thiệu Nghị nói đến đây trong mắt lộ ra một vòng phức tạp. Sát vách xem thường ta, bằng hữu xem thường ta, thân thích xem thường ta cho rằng đời này sẽ trải qua tình trạng như thế, nhưng không nghĩ đến con sẽ gặp được Diệp công tử. Gặp Diệp công tử. Nhà chúng ta mới có thể chân chính mở mày mở mặt, người nào không nịnh bợ chúng ta. qua những năm thời gian phú quý này rồi, ta cũng không còn gì tiếc nuối. Tiểu Duyệt, khởi động trận pháp, giết hết những tên tạp chủng này. Thiệu Nhị nói đến đây, Đinh Dũng tức giận đá hắn một cái, một cước này đều đá nát toàn bộ tạng phủ Thiệu Nhị. Thiệu Nhị a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn hỗn tạp một chút thịt nát. Hàn Sảo nhìn thấy một màn này muốn bổ nhào qua, lại bị tướng sĩ sau lưng gắt gao bắt lấy. Dũng Nhi! Đinh Hàm cầu khẩn nói. Đừng giết người nữa, được không? Đinh Dũng nhìn Đinh Hàm một cái, đáp. Chỉ cần người có thể khuyên bọn họ thần phục, ta sẽ thả bọn họ ra. Tiểu Duyệt, ngươi buông tay đi. Đinh Hàm khổ sở nói. Buông tay công tử giao tử kinh trang viên cho ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nói đến đây Tiểu Duyệt muốn khởi động trận pháp do Diệp Hảo thiết trí. Đinh Dũng nhìn thấy một màn này, chiến kiếm trong tay liền đặt trên cổ Hàn Sảo. Có bản sự ngươi khởi động trận pháp cho ta xem. Đinh Dũng có chút điên cuồng nhìn Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt chần chờ. Nàng rất rõ ràng tốc độ trận pháp không nhanh bằng kiếm trong tay Đinh Dũng. Ngay thời điểm Tiểu Duyệt đang cân nhắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tiểu Duyệt đột nhiên cảm thấy cái mũi mình chua xót, vội hô. Công tử. Thời điểm nói ra hai chữ này, hai hàng thanh lệ liền rơi xuống. Sắc mặt Đinh Dũng không khỏi thay đổi. Khi hắn quay người nhìn thấy Diệp Hảo, con ngươi không khỏi hung hăng co rụt lại. Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Hảo lạnh như băng nói. Đinh Dũng, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thiên, ta là Tử Tước Thần Thành, ngươi không thể động thủ với ta. Đinh Dũng mới vừa nói đến đây, thân ảnh Diệp Hảo đã xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay hung hăng vỗ xuống đầu hắn, một nửa thân thể Đinh Dũng rơi xuống mặt đất, mà đầu hắn cũng bị đập lút vào lồng ngực. Máu tươi không ngừng phun ra. Đinh Dũng hét thảm. Mười mấy tu sĩ giữa sân nhìn thấy một màn này đều không dám xông lên mà hướng về cửa ra chạy trốn, nhưng bọn chúng còn chưa chạy được hai bước, từng thân thể đã hóa thành xương máu. Ngươi biết rõ bọn họ là ai sao? Lúc này, thần sắc Thu Điệp hoảng sợ nhìn Diệp Hảo nói. Bọn họ đều là thân binh của cha ta. Trở về nói cho cha ngươi biết, kêu hắn rửa sạch cổ chờ ta giết tới cửa đi. Diệp Hảo nhìn Thu Điệp lạnh lùng quát. Cha ta thế là bá tước. Bá tước dù cha ngươi là công tước, ta cũng sẽ lột ra chóc thịt hắn. Bên trong ngôn ngữ Diệp Hảo hàm chứa sát ý kinh thiên. Ta hiện tại không giết ngươi bởi vì ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem thân nhân ngươi như thế nào bị giết. Lăn. Sau khi thoại âm Diệp Hảo vừa ra, nhục thân Thu Điệp liền hóa thành mưa máu đầy trời. Nguyên thần ảo trắng bệch nhìn Diệp Hảo. Không dám động đậy. Đinh Hàm nhìn thấy một màn này vội nói. Công tử còn mời cho Thu Điệp một mạng sống. Đinh Hàm, Tiểu Hổ Tử, Nhị Ngưu Thầm, Tứ Linh Thầm đều chết trong tay nữ nhân này. Ngươi không quên nhanh như thế chứ? Một thanh niên mắt đỏ hồng chất vấn. Thanh niên này gọi thẳng tên Hối Đinh Hàm. Có thể nhìn ra thanh niên này bất mãn với lão ta dường nào. Đinh Hàm, tính mệnh chúng ta có phải không đáng tiền không? Nếu ngươi không cho Đinh Dũng trở về, như thế nào sẽ ù thành thảm họa hôm nay? Tiểu Duyệt lúc đầu ngăn cản Đinh Dũng trở về, nhưng ngươi cùng mấy vị tộc lão bức bách, Tiểu Duyệt mới không thể không đáp ứng để hắn vào đây. Lão đần! Hôm nay 49 đồng tộc chết thảm của Đinh gia đều nên tính trên đầu ngươi. Tôn tử ngươi là một tên vong ăn phụ nghĩa, ngươi chưa chắc là người tốt lành gì lúc này mới đứng lên xin tha, vừa rồi sao không thấy ngươi cầu tình. Đối mặt tộc nhân nhục mạ cùng trách mắng, mặt mo Đinh Hàm trở nên trắng bệch. Mối họa ngày hôm nay truy đến đầu nguồn, không phải do lão gây ra sao? Diệp Hảo lườm Đinh Hàm một cái, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Có lẽ những tộc nhân này nói có chút khoa trương, nhưng Đinh Dũng có thể thuận lợi trở về, khẳng định do Đinh Hàm đã dốc sức rất nhiều. ngươi lăn đi. Diệp Hảo nhìn Thu Điệp nói. Nhớ kỹ lời ta vừa nói với Đinh Dũng thì sao? Thu Điệp chần chờ một chút vẫn hỏi. Nếu ngươi muốn lưu lại, như vậy ngươi lưu lại xem một chút. Diệp Hảo nói xong đi tới bên người Thạch Hầu. Không có việc gì đâu. Thạch Hầu nhích miệng muốn cười, nhưng lại khẽ động vết thương, đau đến phải nhăn mặt, hít một hơi lãnh khí.